Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn trân trọng gửi tới các bạn các chương tiếp của tác phẩm Ba lần đi thi Thái tử phi, tác giả Mậu Lâm Tu Trúc. Các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ các chương tiếp theo nhé. Sau đây kính mời các bạn nghe truyện. Chương 48, thà không gặp lại bát. Tư Mã Dục đang trên đường cùng bọn vệ lang và Tạ Liên đi săn thú. Từ lúc nhìn thấy Thôi Sâm phi ngựa ở phố xá sầm uất, ba đứa trẻ này đều bị kích thích, thấy rằng cần phải học hỏi phong thái cưỡi ngựa ung dung như đang ngồi xe bò. Trước đây vào những lúc luyện kiếm dưới trời đông rét buốt nhất vẫn đều dùng nước lạnh để tắm. Bây giờ lại muốn học thêm tài cưỡi ngựa bắn cung. Đông sơn rộng rãi, những chỗ vắng người thì thường có chim thú lui tới. Lại cũng không quá xa biệt viện, thuận tiện cho việc nghỉ ngơi và chăm sóc, liền trở thành địa điểm để bọn họ bày trận săn bắn. Hoàng thượng đối với chuyện này vô cùng vui mừng. Giang Nam gió nhẹ nước ấm rất có lợi để mài giũa nghĩa khí. Phần nửa triều đình sợ nhất chính là người an phận không có chí tiến thủ. Thằng bé này đã hiểu ra mình cần phải được rèn luyện. Thật là biết nhìn xa trông rộng như người trưởng thành. Hoàng thượng cũng cân nhắc, đợi đến khi sứ giả phương Bắc đi rồi. Dù muốn dù không cũng phải triển khai toàn dân vận động. Kêu gọi tất cả mọi người học hỏi khổ cực. Không được quên khoảng thời gian khi xưa khổ công phá rừng lập nghiệp. Cuối cùng là để làm gì đã đánh mất Trung Nguyên. Phương Bắc thì luôn trầu trực như hổ rình mồi. Đằng sau Giang Nam lại giữ gìn quần dài áo rộng, thong dong nhàn nhã, bản thân sẽ không được khỏe mạnh. Đây chính là thời gian để quên đi thói tục, sửa lại tâm tính. Bọn người Tư Mã Dục đúng lúc đang lêu lổng gần đây. Nghe thấy tiếng đánh nhau bèn thúc ngựa đến xem. Vừa quét mắt liền trông thấy Thôi Sâm. Đây mới đáng gọi là oan gia ngõ hẹp. Thôi Sâm có tiền án. Bọn Tư Mã Dục chả thèm quan tâm phải trái hoặc là phán đoán chi sắc. Cứ trực tiếp nhận định tên ác bá này là đang chặn đường cướp bóc. Thôi được, cho dù cậu ta có đang bị cướp đi nữa cũng chả có gì đáng ngại. Tư Mã Dục và vệ lang chính là đang muốn cùng cậu ta giao đấu. Khó có được một lần không ở phố xá chật chội, cũng sẽ không đột ngột xuất hiện quan tuần thành đến cản trở. Chỉ cần Tư Mã Dục không chủ động làm lộ thân phận, tuyệt đối sẽ chẳng có ai truyền ra các loại lời đồn quái gở chi hết. Đây quả là trời xe mối lương duyên. À không, là cơ hội hiếm có à nha. Cho nên Tư Mã Dục và vệ lang lập tức hô hào rô. Rồi rút kiếm vọt tới. Trên đường gió thổi vào mặt, luồn vào cổ căng đầy vạt áo. Bay bay phất phới, làm người ta trở nên hào hùng vạn trượng. Tiếc là Tạ Liên không bắt trước bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Từ rất xa cậu vừa nhìn sơ qua, đã nhận ra lục thúc của Ali, sau đó mới nhớ ra, mấy ngày trước Ali đã đến đây làm khách nhà cậu nói như vậy. Người đang ngồi trong chiếc xe bò kia chính là Ali. Không giống như Thôi Sâm, dạo đó Thôi Sâm tràn đầy khổ nhục, không thấy mặt Ali, tất nhiên sẽ đem hình ảnh cô ngồi trong xe bò khắc sâu vào trong trí óc để sau này còn lôi ra truy tìm. Bọn người Tạ Liên cũng không hề nhớ rõ ngày đó, nên không hề nhận ra chi tiết này. Phân biệt được thân phận mọi người, Tạ Liên liền lấy ống sáo trúc giấu trong người ra, thổi một hơi dài, rất nhanh, mặt đất chấn động, chim thú hoảng sợ bỏ chạy, cờ hiệu nhẹ nhàng tung bay, mấy trăm danh võ sĩ Đông Cung cùng tư binh từ bốn phương tám hướng rồi ngựa tụ tập lại. Tư Mã Dục và vệ lang nghe được tiếng thổi sáo, thiếu chút nữa ngất xỉu ngay tại chỗ. Tạ Liên, cái tên phản bội nhà ngươi. Đã quên hết giao tình nhiều năm cùng nhau trèo tường đuổi gà bắt vịt của chúng ta rồi sao? Nhiều người chạy ra như thế này, còn đánh cái khỉ gì nữa chứ? Đám người mà Tạ Liên gọi ra còn có thể gọi là một đội quân mấy trăm người. Đứng giữa đám người đó chấn định tự nhiên như một tướng quân. Tay mang trường kiếm vung lên, đại quân ầm ầm chuyển động. Việc cá nhân chỉ là việc nhỏ, danh tiếng gia tộc mới là chuyện lớn. Nơi đây chính là trên vùng địa bàn của nhà cậu. Có việc gì nhanh chóng giải quyết thì tốt hơn. Nếu như để chuyện sứ giả phương Bắc, khuê nữ của vương gia và thái tử đương triều nháo loạn bị lộ ra ngoài, giao tình lâu nay cũng sẽ sức mẻ không còn trọn vẹn. Nên đành phải hy sinh cái ham muốn nhỏ nhoi của Tư Mã Dục và vệ lang thôi. Những tính toán trong lòng Tạ Liên trong sáng như gương. Lục thúc của Ali tuy rằng có thể múa kiếm, nhưng chung quy không phải là người tập võ thực thụ. Đối mặt với đám võ sĩ như loài sói hoang phương Bắc, đỡ trái đỡ phải, trái lại còn thua đám gia đinh. Đến giờ này 6 người của vương gia đã bị người ta áp chế cả rồi. Thôi Sâm nắm chặt người trong lòng bàn tay, cũng có hào hứng như mèo vờn chuột, thong thả duỗi ngựa tiến lại, giơ kiếm vén màn xe lên. Màn xe rất nặng, nhưng mà theo kiếm đi lên, vẫn có thể lờ mờ thấy được một hình dáng. Châu Ngọc ngồi trong xe có hơi lo lắng. Ali kéo tay cô, để cô ổn định, rồi mở miệng nói với người bên ngoài. Ta đã nhớ ra ngươi rồi. Thôi Sâm thở ơ ồ một tiếng. Ali nói, ngươi chính là thiếu niên có sự tích anh hùng gì gì đó. Tên là gì ấy nhỉ? Thôi Sâm, nếu ta buộc phải nhớ rõ ngươi. Nói vậy chắc là ngươi phải có sự tích anh hùng nào đó khiến ta nhớ mãi không quên có phải không? Ali vẫn như trước cố ý kéo dài thời gian. Ngươi kể cho ta nghe chút đi. Ta hứa sẽ nghĩ ra mà. Thôi Sâm tự nhận dũng mãnh. So với thiếu niên khác cũng có bản tính ngạo nghễ hơn. Dù cho bình thường cậu không thích khoe mẽ. Nhưng giờ này cũng tự nhiên cũng suy nghĩ đến những chuyện đáng kiêu ngạo. Khi cậu 11 tuổi đi săn. Ngựa mất đà té ngã. Cậu cầm kiếm một mình đấu với sói hoang. Không hề sợ hãi. Khi cậu 12 tuổi thì theo phụ thân ra chiến trường. Năm đó khi tên trùm thổ phỉ đang nói cười hàm hồ, cậu phóng ngựa ra trận, chặt đầu mang về. Nhưng cậu càng nghĩ về các sự tích oai hùng, trong đầu lại càng hiện ra hình ảnh ngày ấy bọn người ta kéo quần đánh đòn. Cho dù có tu dưỡng tốt đến mấy cũng muốn nổi điên. Vậy mà trong tình cảnh nhục nhã ê chề đó, còn xuất hiện một bó cải trắng bay ra. Cậu nhớ lại trên ngã tư đường ở thành Thanh Châu có một cái trống gõ. Cái trống gõ kia chỉ khi cậu phóng ngựa xuất hành mới vang lên. Mỗi lần cậu đi qua tiếng trống uy vũ hùng tráng đó cứ vang vọng. Người đi đường đều chạy trốn hoặc né tránh làm cậu rất đắc ý. Nhưng mà hình ảnh bắp cải trắng bay xuống đất cùng với người dân nấp sau bàn gỗ dùng ánh mắt phẫn hận nhìn cậu. Đột nhiên cậu cảm thấy biểu cảm của người đó cùng với người đánh trống, cộng với biểu cảm của đám dân chúng chạy trốn cậu, hết sức giống nhau. Cậu nhớ những đôi mắt của đám dân đen nhìn vào cậu. Chán ghét cùng phẫn nộ. Trong mắt của họ, cậu với đám sói hoang và thổ phỉ đều đáng ghét và hung tợn như nhau. Nói không chừng còn được truyền tụng là ba điều đáng sợ của Thanh Châu. Cái suy nghĩ đó thật quá thất vọng. Thôi Sâm giơ kiếm muốn chém màn xe. Vậy mà sau màn xe Ali bỗng nhiên nói. À, ta nhớ ra rồi. Hôm đó ngươi phóng ngựa ở trên chợ. Dẫm lên mớ rau hẹ cùng cải trắng. Dáng vẻ đánh đuổi tiểu thương, phụ nữ và trẻ em của ngươi, thật là dũng mãnh, cô rõ là cố ý. Thôi Sâm nổi giận đùng đùng, nhưng lạ là còn có thể kiềm chế. Sau khi theo ta về nhà, cô cứ từ từ mà nói, ta sẽ cẩn thận lắng nghe, toàn bộ những lời nói khó nghe mà cậu chưa từng được nghe. Cậu sẽ hỏi từng câu một, sẽ ép trả lời hết tất cả. Bỗng nhiên sau lưng truyền tới tiếng vó ngựa dồn dập, Ali không ngờ sẽ có nhiều người tới như vậy. Nhanh chóng dướn người ra nói với Sa Phu, chạy mau. Sa Phu giật mình ngơ ngác, Ali đã giơ tay kéo dây cương. Thôi Sâm còn nhận ra mặt đất chấn động sớm hơn Ali. Thế cục phương Bắc luôn biến động, chiến loạn hàng năm, Thôi Sâm đã theo gia đình ra chiến trường vô số lần. Gần như luôn sẵn sàng chiến đấu, chỉ cần nghe tiếng vó ngựa liền biết địch nhiều hay ít. Cậu không thèm làm ba cái chuyện liều mình đối đầu, lập tức giơ tay bảo bọn hộ vệ lui lại. Bản thân mình thì kẹp chặt bụng ngựa, giơ tay tiến vào trong xe, hỏng bắt cóc Ali mang đi. Bởi vậy mới nói số thằng nhóc này thật sự quá đen. Cậu kéo nhầm tay của Châu Ngọc, Ali thấy thế, cúi đầu nhắm ngay mu bàn tay cậu mà cắn thật mạnh. Máu lập tức rỉ ra, chỉ trong chốc lát xe bò chuyển động, dậm chân chạy như điên. Thôi Sâm gần như bị nó kéo đi, chỉ có thể vội vàng buông tay. Cậu đuổi theo xe vò vài bước. Lại thấy khắp núi đồi người lao xuống nhiều quá, biết rằng không thể trì hoãn, mới phẫn hận quay đầu, đập ngựa đào tàu, xe bò chậm rãi ngừng lại. Ali và Châu Ngọc thở phào một hơi, giang nam ẩm ướt, hơi lạnh theo gió ùa vào cửa sổ, hơi hơi tê tái. Ali bất giác quấn chặt tấm áo choàng trên người, bên ngoài toàn là âm thanh tiếng vó ngựa dẫm đạp mặt đất. Sa Phu cũng quay đầu xe bò lại, có một người đang hỏi chuyện lục thúc Ali. Loáng thoáng nghe được vài câu thân thiết, đại khái là có người nào bị thương không? Đại loại vậy, lại nghe thấy cùng âm thanh hỏi thăm là tiếng vó ngựa. Dầm dập tới tấp, có cảm giác không được bình tĩnh cho lắm. Xe bò lắc la lắc lư trở về. Ngày hôm nay nắng không gắt lắm, trời hơi âm u, gió thổi vù vù, vào một khắc nào đó. Cơn gió nghịch ngợm thổi bay màn xe, Ali nghe rõ ràng âm thanh của thiếu niên kia. Cậu ta nói là, người trên xe đâu rồi? Không bị thương chứ? Tiếng ồn ào của vó ngựa xung quanh cùng với bụi bặm mù mịt bỗng nhiên tan biến. Quanh tai Ali thình lình yên tĩnh như thế. Cô mấp máy môi, nhưng không thể thốt ra một âm thanh nào. Chỉ là tầm mắt bỗng nhiên mờ mịt. Trong thiên binh vạn mã kia, người đó mặc kim khôi lân giáp. Trong đôi mắt là ngọn lửa chém giết. Gió lạnh nước trong, lau sậy phất phơ. Anh ngoái đầu tìm kiếm. Rõ ràng không nhìn thấy gì. Nhưng mắt Ali lại như bị phòng. Sa Phu trả lời. Không ai bị thương cả. Tất cả đều khỏe mạnh. Ali nhanh chóng bình ổn nhịp tim. Ngồi ngay ngắn lại, cổ cũng cứng đờ không thể nhìn ngang liếc dọc. Chỉ có nước mắt là đang tràn lan trên hốc mắt. Người đó cách cô gần đến thế. Chỉ qua một mảnh xe là có thể trông thấy rồi. Nhưng mà nhìn thấy thì có thể làm được gì. Cùng lắm lại xảy ra một lần. Gặp lại cố nhân nhưng như là người xa lạ. Quả thật Tư Mã Dục cũng không kiên nhẫn. Thôi Sâm bỏ chạy, Vệ Lang thì đuổi theo. Chỉ có mình cậu là không thể truy đuổi trước mặt xuất hiện cả đám người như thế này. Cậu cũng đã biết rõ đối phương chính là người của Thanh Hà thôi ra. Sứ giả từ Bắc Yến đến còn dám mơ truy đuổi. Nên không dám làm, cha cậu mà không mắng chết cậu mới là lạ. Cậu cũng không giỏi trong việc giải quyết hậu quả. Hỏi han qua loa xong xuôi. Liền một người một ngựa đi đến chỗ quang cảnh kiêu hùng kia. Dù sao thì vẫn còn Tạ Liên ở đây. Nhắc tới Tạ Liên lại thầm oán giận trong lòng quả là hết sức không có nghĩa khí. Cậu dùi ngựa thật xa đứng bên cạnh đống đá cỏ hoa lá. Cảm thấy vô cùng buồn bực, lơ đãng nhìn sang chiếc xe bò kia. Nhìn đi nhìn lại cứ thấy quen quen, nhưng cũng lười so đo. Mãi đến khi Lục Thúc Ali cảm tạ, xe bò chậm rãi đi xa. Trí óc cậu mới bừng sáng đem hết thảy mọi thứ sâu chuỗi lại. Trong đầu tự nhiên xẹt qua hình ảnh xe bò chạy trên đường phố. Cô gái trên xe có giọng nói thanh thúy như tiếng nước chảy. Chớp mắt đã đảo lộn tâm trí cậu, nhưng cậu vẫn chỉ đứng nhìn. Hình như có cái gì đó vướng vào chân cậu, khiến cho cậu chỉ có thể nhìn. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không cho phép, nhưng lại có một khao khát. Đó thuộc về bản năng cậu không thể nào áp chế được. Cứ như vậy hai người đã hai lần vô tình lướt qua nhau. Có lẽ sẽ được gặp thoáng qua nhiều lần hơn nữa. Nên cả khát khao ngóng nhìn cũng biến mất không còn tăm tích. Thời gian đó, nghiệt duyên dây dưa dai dẳng. Cũng bị cắt ngang, mùa đông thấm thoát qua mau. Một ngày mồng một Tết nữa lại tái diễn. Ngày 7 tháng 1 âm lịch trời trong xanh. Hoàng thượng mở yến tiệc ở Hoa Lâm Uyển để thiết đãi tân khách. Hoàng thượng đã biết được chuyện giữa Tư Mã Dục và Thôi Sâm hoặc là chuyện đơn phương của Tư Mã Dục đối với Thôi Sâm lục đục. Lo sợ cậu làm loạn, phá hỏng yến tiệc, nên không cho cậu tham gia. Tư Mã Dục làm sao chịu được, cùng Vệ Lang lập kế. Hai người giả nữ lén lẻn vào yến tiệc. Vốn dĩ mọi thứ đều thuận lợi, mặc dù hoàng thượng khi nhìn thấy thằng con trai giả thành con gái. Trong lòng âm thầm phun ra một ngụm máu to đùng, nhưng khi nghe cậu dùng những lời nói sắc bén để phản biện lại sứ giả phương Bắc. Hết sức phi thường, mới cảm thấy an ủi được chút đỉnh, ai ngờ trong số sứ đoàn bỗng nhiên có một thiếu niên không sợ trời đất. Bước ra kéo tay Tư Mã Dục rồi quỳ xuống trước mặt hoàng thượng. Thỉnh cầu thưởng cho mỹ nhân này. Xém chút nữa hoàng thượng phun luôn cả ruột gan ra ngoài. Còn mặt Tư Mã Dục thì chảy đầy vạch đen. Hoàng thượng cảm thấy, tên thiếu niên kia rõ là cố ý mọi người xem đi cậu ta mắt ngọc mày ngài. Đuôi mày khóe mắt đều thể hiện ra ngày sau là tuyệt đại phong tình. Mặc y phục nữ vào chỉ sợ còn xinh đẹp hơn con trai của ông gấp nhiều lần. Làm sao mà có cái chuyện nhất kiến trung tình được chứ? Thôi đúng rồi, thình lình hoàng thượng phát hiện. Thiếu niên này hình như chính là người mà cả thành kiến nghiệp ồn ào truyền tụng gần đây. Hình như gọi là Mục Thanh thì phải. Hoàng thượng lại nhìn khuôn mặt có đến 3 phần tương tự Mộ Dung Quyết. Mới chắc mầm, cái gì mà Mục Thanh, chỉ sợ chính là Mộ Dung Thanh Hà thì có. Đoán là sứ giả này là nữ giả nam trang, tuy rằng nhìn thế nào cũng là một thiếu niên hàng thật giá thật, tâm trạng của hoàng thượng mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Dù sao thì cũng cùng một loại người với thằng con của ông. Đáng giận, lúc này mới ôn hòa nói, triều đại ta chỉ có nam nhân được lấy nữ hồ, chứ nữ nhân thì không được phép gả, việc này không nên nói nữa, công chúa không gả cho người hồ, quy định này do chính hiếu trinh hoàng hậu khi xưa đã lập ra, gả con gái để mưu cầu hòa bình, thì không còn là con cháu tổ tông nữa, đây chính là vấn đề mang tính nguyên tắc, khỏi cần phải nói đến việc nó lại là con trai, dù cho có yêu thích một cung nữ thứ thiệt.

Còn A Ly thì vẫn luôn nhìn cậu. Vệ lang hỏi, lại đó gọi nhé. Khi đó A Ly mới cúi đầu xuống. Nói nhỏ, khỏi cần, chúng ta đi thôi. Tạ Liên ló đầu ra nhìn nhìn. Hỏi, đang làm gì đó, con báo, hay là heo? Tư Mã Dục đập nát nắm tuyết đã được tùy tiện nặn thành hình. Ném xuống mặt sông, gì cũng không đúng hết cậu đáp. Vào lúc cậu ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy trong con hẻm tối đen kia, xuất hiện hai hàng dấu chân. Hình bóng vệ lang và Ali cùng đi song song, sớm đã biến mất trong một đêm tuyết rơi lặng lẽ. Chương 50, như là mới quen, nhị cân vớt. Ali bắt đầu lần thứ ba học quản gia. Trọng sinh một lần có thể làm người ta xoay nhân sinh. Trọng sinh hai lần chính là làm cho người ta chán ghét nhân sinh. Ali có khi cảm thấy, này một vòng mục chung kết sau nàng phát hiện chính mình vẫn là thất bại. Muốn một lần nữa bắt đầu thứ bốn chu mục, nàng đại khái hội trực tiếp điên mất. Bởi vì trong sinh mệnh quả thật đã muốn không có gì khả chờ mong. Có thể thay đổi chuyện đã sớm ở nhị chu mục lý thay đổi qua. Ba vòng mục lý còn lại trừ bỏ máy móc chính là bất lực. Kỳ thật thế giới này liền là như vậy. Ngươi cho là chính mình có bao nhiêu đại năng lượng. Nếu trọng đến một lần hội như thế nào như thế nào. Nhưng chờ ngươi thật sự trọng đến đây ngươi sẽ phát hiện. Thế giới này thượng chân chính đáng giá ngươi đi thay đổi chuyện. Hoàn toàn đều là ngươi bất lực. Mà này ngươi có thể thay đổi chuyện. Chờ ngươi chân chính lớn lên. Thành thục sau sẽ hiểu được. Chúng nó thường thường đối với ngươi tưởng như vậy ảnh hưởng sâu xa. Ít nhất không sâu xa đến đáng giá ngươi vì thế riêng trọng sinh một hồi. May mắn nhân sinh mặc dù giống cỏ dại giống nhau ương ngạnh leo lên tiến tới. Lại dễ dàng thích ứng trong mọi tình cảnh. Lòng người mặc dù giống thao thiết giống nhau vĩnh không thỏa mãn. Nhưng mà ăn bùn đất cũng sẽ cảm thấy mùi ngon. Chỉ cần đừng lúc nào cũng khắc khắc nghĩ. Đây đều là ta hồi ba. Như thế nào thế nào. Cuộc sống liền như chiếc vụn vặt mà ấm áp, thoải mái có thể đem chính mình làm một cái thạch hoa quả quái slam. Ở Thái Dương hạ hoàng A cười ngây ngô A. Ali trở lại nguyên trạng, mỗi ngày Lý đi theo nàng A nương đến quay lại đi. Được không liền háo ở tại phòng bếp nghiên cứu món điểm tâm ngọt khao cả nhà. Này không nên là tiểu thư khuê các hàng ngày, nhưng là Ali nương xem nàng vui tươi bộ dáng, ngẫm lại tiền hai chút năm của nàng hậm hực quái gở. Cũng sẽ không nhẫn tâm nhiều nói cái gì đó. Dù sao đứa nhỏ này từ nhỏ thiếu nội tâm. Ali nương cũng không trông cậy vào nàng ngày sau như thế nào ánh sáng cạnh cửa. Nàng có thể cả đời giống như vậy hoan hoan hỉ hỉ. Vô ưu vô lự, cũng là làm người ta vui mừng. Ali nương phạm sầu là nên cấp Ali nói môn cái dạng gì việc hôn nhân. Sớm vài năm Tạ Liên cùng Ali đi được gần. Này cũng đã muốn hời hợt không phải Ali nương nói. Vương Thản gia truyền thực thành có đôi khi thật tình rất hỏng việc. Ali nương còn trẻ thời điểm, là xem này thiếu niên tốt lắm, xem cái kia thiếu niên cũng không sai. Trong lòng từng có hảo cảm, không có 10 cái cũng có 8, ngay cả sẽ không thực suy nghĩ cái gì, làm cái gì, nhưng nếu những người này hướng nàng biểu lộ thiện ý, nàng cũng tuyệt không hội tránh không kịp. Đây đều là thiếu nam thiếu nữ gian lẫn nhau hấp dẫn thiên tính cho phép. Các thiếu nữ luôn ở thiếu niên trước mặt càng đoan trang nhu mì xinh đẹp. Thiếu niên nhóm cũng luôn ở cô gái trước mặt càng khẳng khái cao ngất. Ai không hy vọng làm cho tất cả mọi người thích đâu. Cũng không dùng cố ý đi làm cái gì. Chỉ cần cố ý vô tình một cái ngoái đầu nhìn lại. Một tiếng cười khẽ, đừng cố ý vắng vẻ làm bất hòa. Liền khả đêm này phân hào cảm kéo dài đi xuống. Hoặc là nở hoa kết quả. Hoặc là tự sinh tự diệt. Vậy xem duyên phận cùng có phúc. Nhưng Ali đâu, Tạ Liên đã muốn như vậy chủ động, nàng cương nhiên có thể làm cho người ta ra làm đơn độc. Đứa nhỏ này giống như có loại rất kỳ quái ý niệm trong đầu nếu không thích người ta. Liền cũng tuyệt không hứa người ta thích nàng, kia rụt rè cùng khắc kỳ, không giống cô gái, đổ giống trinh tiết liệt nữ, còn kém trực tiếp đối người ta nói đừng hỏng rồi tiểu tăng tu hành. Thật sự là ngay cả tiểu cô nương trời sinh kia phân phong tình cũng vứt bỏ. Ali vì nương này không thiếu thầm oán Vương Thản. Vương Thản cũng là cái loại này nhận định một người. Trong ánh mắt sẽ thấy không cái khác đầu gỗ. Vì thế không thiếu lưu lại chuyện xưa. Năm đó tối khôi hài một hồi. Nổi danh ký ái mộ hắn trung hậu ôn lương. Tưởng phó thác cả đời. Lại có người hiểu chuyện tác hợp. Liền đối Vương Thản dùng chút thủ đoạn. Kết quả Vương Thản túy thành gì ra. Lại vẫn là theo cửa sổ đi ra. an vị ở người ta nóc nhà thượng, lớn đầu lưỡi, viết, kêu phu nhân tới đón ta. Người bên ngoài hiện lên nóc nhà đi kéo hắn, hắn bất luận mới lạ toàn bộ đẩy đi xuống, cuối cùng vẫn là Ali mẫu thân tự đi, mới đưa hắn dỗ xuống dưới. Sau lại làm chê cười nói cho hắn nghe, hắn chỉ nói, úy quá lợi hại, chỉ có thể nhận ra ngươi tới. Kia ca kỹ vì hắn nhảy lầu ngã chặt đứt chân, người bên ngoài hỏi hắn hà dĩ không hề bứt rứt, hắn lại nói, nàng tự nhảy của nàng lâu, kinh doãn mặc kệ, làm ta chuyện gì, nhân chuyện này. Không ít có người nói hắn lạnh bạc, xem, giống nhau kết trăm dạng dài. Hắn thiên dùng tối khó hiểu phong tình cái kia, cùng Ali thực giống nhau giống nhau. Nhưng cho dù là vương thản loại này nhận định một người. Lúc trước truy Ali nương khi cơ hồ chính là chiêu cáo thiên hạ. Ai đều biết nói nếu muốn sảm cùng chính là cùng hắn là địch. Biến thành làm cho Ali nương chỉ có hắn một người có thể tuyển. Hắn cũng là có cực hạn, hắn từng cùng Ali nương nói. Nếu không phải kia hồi hắn tự Mai Tuyết Hương tạ quá. Nàng Lạc Trâm ở đình hạ, cúi mâu đối hắn nói. Giúp ta kiểm một chút, chỉ sợ hắn liền kiên trì không nổi nữa. Ali nương năm đó một cái bình thường 16 tuổi cô gái. Làm sao có thể coi trọng một cái 13 tuổi. Vóc dáng còn không có nàng cao tiểu chính thái. Cũng không thiếu mặt lạnh lãnh ngôn. Tưởng làm vương thản biết khó mà lui. Lần đó Lạc Trâm tiền. Ước chừng có hơn nửa năm không cùng vương thản nói một câu nói. Tự nhiên, vương thản đến nay cũng không biết. Lần đó Lạc Trâm kỳ thật là Ali nương cố ý. Lòng người cũng không phải sắt đá trường. Ngay cả vương thản loại này từ quật một đầu nghiêu đều đã kiên trì không dưới đi. Huống chi Tạ Liên là cái cũng không cố chấp miễn cưỡng. Lại chính là đôi Ali có chút tò mò. Lại nhiều nhiệt tình cũng sẽ tiêu ma quang. Này đây lui tới dần dần cũng tựu ít đi. Nếu Ali thực không thích Tạ Liên cũng liền thôi. Ali nương chỉ sợ nàng là đọc cái gì nữ giới. Tiết nghĩa truyền đọc choáng váng. Bỏ lỡ Tạ Liên như vậy thiếu niên. Có bao nhiêu đáng tiếc. Vì thế còn riêng hỏi đến của nàng công khóa. Hỏi đến một đoạn thời gian sau. Cũng chỉ có thể không thể nề hà thừa nhận. Ali đại khái là thật không thích Tạ Liên. Nay cùng Ali đi được gần nhất. Chớ quá cho vệ lang. Vệ lang cũng không sai. Chính là tính tình có chút làm người ta cân nhắc không ra. Ali nương cẩn thận khảo sát quá hắn. Đứa nhỏ này lễ tiết chu đáo. Cách nói năng ôn nhã. Học thức xuất chúng. Bộ dáng cũng vô cùng tốt. Nhìn qua lại vĩ đại bất quá. Nhưng Ali nương lại tổng cảm thấy giống như không phải có chuyện như vậy. Nhất là mỗi lần vệ lang thực cung kính thực dựa vào phổ ở nàng trước mặt nhu thuận mỉm cười thời điểm. Cái loại này tuyệt đối có miêu ngấy cảm giác lại càng phát mãnh liệt. Ali nương vụng trộm hỏi qua Ali cha. Ali cha thập phần không cho là đúng. Thập tứ lang mang đi ra đứa nhỏ. Có thể có cái gì miêu ngấy. Nghĩ nghĩ, lại đem vệ lang bi thảm thơ ấu nói cho Ali nương nghe. Tổng kết nói, đứa nhỏ này có thể dài thành hôm nay như vậy hảo thiếu niên. Có thể thấy được bản tính cùng tư chất đều là tốt. Gặp Ali nương cũng vì vệ lang thơ ấu thổn thức. Liền rèn sắt khi còn nóng. Ngươi đừng xem thập tứ lang tiêu sái không kềm chế được. Đáy lòng lý hắn ngược lại là tối nhiệm ra. Người khác đều nhận định Ali ngốc thời điểm. Không phải chỉ có hắn ôm Ali một chữ giáo. Trong lòng hắn hiểu rõ nhất là Ali. Cấp Ali chọn con dệt tự nhiên cũng không sai được. Ali nương ngẫm lại cũng là có chuyện như vậy. Còn muốn tưởng Ali ở vệ lang trước mặt thiền sân giận tái đi. Mặc dù nhìn bất đắc dĩ. Nhưng mà mỗi khi cười đi ra khi cũng là thật sự vui vẻ. Liền cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Lại nhìn một cái xem. Ali nương đã nghĩ. Chờ hai cái hài tử lớn chút nữa. Vệ lang càng tin cậy. Ali lại thực thích hắn. Nàng cũng sẽ không cái gì khả soi mói. Khi đó nói sau cũng không muộn. Ali tự nhiên không biết nàng A nương đã muốn yên lặng đem bên người nàng thiếu niên đều khảo sát một bên. Nàng sở phiền não là. Vệ lang giống như cùng nàng đến thật sự. Chương 51, như là mới quen tam, thằng nhóc đó hành động, nên nói thế nào nhỉ cậu tầm ngầm, không hề báo trước, đã bắt đầu huấn luyện Ali trở thành kiểu người hợp khẩu vị của cậu. Đại loại như hương vị điểm tâm, hay là chất lượng của son phấn, hoặc là phối hợp trang phục. Một ngày nọ, Ali đang trang điểm trước gương, Châu Ngọc đứng đằng sau chải tóc cho cô. Cô đang nhìn vào gương đồng để xăm soi diện mạo của mình. Bỗng nhiên nhận ra gương mặt phúng phính của mình.

Tâm lý con người già đi, đối với đứa nhóc không hiểu chuyện, vẫn sẽ không nhịn được muốn dạy dỗ bọn chúng một chút. Tránh cho chúng dẫm vào vết xe đổ của mình, té thật đau, cho nên Ali không xoay người bỏ đi. Thằng nhóc vệ lang này quá thông minh, cậu ta hiểu rõ bản thân muốn gì, thích làm gì, nhưng cũng bởi vì quá thông minh, quá rạch ròi, nên những nhu cầu căn bản để yêu thích một người cậu đều không có. Cậu bắt chước, song tất nhiên là cậu không thể hiểu được thích và yêu khác nhau như thế nào. Nếu không thằng nhóc như cậu sao có thể thẳng thắn, lúc thổ lộ sao có thể nói câu sư phụ ca ca muốn ca ca lấy muội một cách thụ động đến vậy. Nếu ca ca thật sự muốn lấy muội, hãy tự mình quay lại thưa chuyện với cha muội. Còn người khác nói, không thể tính, ca ca nói, muội xẻ gà ngay chứ, có chuyện gì chắc chắn được đâu nào. Ali nói, đến cả thần tiên đều không thể đáp ứng mọi cầu xin. Nếu ca ca không dám, tốt nhất không nói nữa thì hơn. Cứ thế sau này gặp lại, muội mới còn có thể vô tư nấu ít điểm tâm ngon lành cho ca ca ăn. Con người phải đau khổ một lần, mới có thể chân chính học được chữ yêu. Hiện giờ vệ lang vẫn chưa thể hiểu được đạo lý này. Nhưng đến một ngày nào đó, sẽ có một cô gái khiến cậu hiểu ra, rằng thời điểm này cậu đối với cô là một sai lầm. Năm chiêu minh thứ 16 rối ren, cuối cùng Tạ Liên và vệ lang phải vút cánh bay xa. Chương 52, như là mới quen tứ, từ khi Tạ Liên, vệ lang rời khỏi thành kiến nghiệp, Thẩm Điền từ quán lễ ra làm quan. Sau đó Vương Diễm cũng ra ngoài dạo chơi tìm tòi học hỏi. Giao thiệp giữa các nhà quyền thế trong phạm vi thành kiến nghiệp bỗng chốc lại trở nên náo nhiệt. Dường như chỉ trong một đêm, các thiếu niên chỉ lưu truyền từ miệng phụ huynh thúc bá cũng đều đến tuổi tự mình đảm đương một phần công việc. Đều bắt đầu xuất hiện trước mặt mọi người. Đương khi các thiếu niên trưởng thành, các thiếu nữ cũng đến độ tuổi đẹp nhất. Mùa kết hôn của thành kiến nghiệp cũng nhộn nhịp mà triển khai. Đảo mắt thái tử cũng trải qua sinh nhật 15 tuổi. Thằng nhóc này lúc 7-8 tuổi đã học người ta đi kiếm vợ. Đến khi người ta bắt đầu đến độ tuổi mơ tưởng đến các cô nương. Trái ngược cậu lại không có động tĩnh gì. Từ sau lần giả trang thành cung nữ ở Hoa Lâm Yến, thì không còn làm chuyện gì khác người. Mỗi ngày đều an an phận phận đi theo thái phó đọc sách. Theo hoàng thượng dự thính chính vụ. Theo bọn Tạ Liên, vệ lang rèn luyện võ nghệ. Đã là một thiếu niên tốt vô cùng mẫu mực. 10 phần xuất sắc, 2 năm nay. Hoàng hậu cũng đã thay anh xem xét một số khuê tú. Các cô nương không tệ, muốn diện mạo có diện mạo, muốn trình độ có trình độ, nhưng mà người thực sự tốt đẹp đến mức để hoàng hậu có cảm giác chính là cô ấy. Đúng thật là không có, nhận thấy các khuê tú cũng khá, hoàng hậu cũng thường tuyên triệu tiến cung, hữu ý vô tình để Tư Mã Dục từ xa nhìn thấy. Muốn xem anh có đặc biệt thích ai không? Hoàng hậu vốn tưởng rằng điều bản thân nên lo lắng là Tư Mã Dục sẽ hùng hồn nói muốn tất cả luôn thiếu niên tuổi này đều thường có loại kích động và lỗ mãng như thế, bà không ngờ tới. Tình huống thực tế lại hoàn toàn tương phản. Tư Mã Dục phản ứng vô cùng lạnh nhạt, chẳng cần nói đến lỗ mãng. Gần như ngay cả dục dịch của thời kỳ thiếu niên vừa trưởng thành anh đều không có. Khi hoàng hậu hỏi tới, thì vẻ mặt mờ mịt. Sau đủ loại gợi ý mới lộ ra một chút vẻ mặt tỉnh ngộ, hình như là có một số chuyện như vậy. Vì để không làm mất hứng thú của hoàng hậu, mới ứng đối tạm thời nói. Cũng không tệ, vậy xinh đẹp nhất là, Tư Mã Dục cố gắng nhớ lại. Nhưng mà quả thực không nghĩ ra, anh không nhìn thì làm sao mà nhớ. Thật sự lười chẳng có tâm tư ngồi đây quan tâm loại chuyện này nữa. Trả lời lấy lệ, đương nhiên là mẫu hậu rồi. Hoàng hậu tuy không nói gì, nhưng câu trả lời này hiển nhiên vẫn khiến bà khá đắc ý. Mẫu hậu đang chọn thái tử phi cho con đó lại mỉm cười nhắc nhở anh. Tư Mã Dục mới hơi tỉnh táo lại, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hoàng hậu, cũng không biết suy nghĩ sâu xa gì, thất thần hay là mê mang. Một hồi lâu sau, rốt cuộc vẻ mặt đã thay đổi vấn đề nhỏ nhặt này mà cũng gọi con lại đây, biểu cảm có chút không kiên nhẫn. Tùy ý mẫu hậu, con còn bề bộn nhiều việc. Hoàng hậu, việc này mà con dám bảo tùy tiện, đây là đại sự quan trọng không thể nào tùy tiện được đâu. Tư Mã Dục lạnh nhạt như thế, ngay từ đầu hoàng hậu còn tưởng rằng có lẽ là vì bà đã chọn phải cô nương không hợp với sở thích của Tư Mã Dục. Tư Mã Dục thích mẫu người nào? Hoàng hậu cảm thấy, đến 10 phần vẫn là mẫu người như Tạ Hàm, kinh tài tuyệt diễm, thanh khiết như hoa, tựa như ăn giò uống sương, không nhiễm chút phức tạp trần thế nào. trong lòng mỗi người đàn ông đều có một thần tiên tì tì mà. Mẫu người này tồn tại nhiều trong ảo tưởng của cánh đàn ông. Đúng là tương đối khó tìm, cho dù người đó là Tạ Hàm, cũng chưa chắc là chính xác hoàn toàn. Nếu thật là như vậy, vậy tuyệt đối cũng không thể nào ẩn cư sống nhàn nhã cho dù là Thái tử Phi. Hoàng hậu tương lai, cô ấy cũng không muốn cùng Thái tử, Hoàng đế tương lai sống cuộc sống khói lửa củi gạo. Nhưng dần dần, Hoàng hậu lại cảm thấy có chút không bình thường. Tư Mã Dục không phải chưa chắc chắn, mà là với tất cả cô gái đều có một loại phản ứng mặc kệ xinh đẹp bao nhiêu, hoạt bát bao nhiêu, tri thức bao nhiêu, có khí chất giống Tạ Hàm bao nhiêu. Tất cả anh cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái, bình luận không mặn không nhạt. Không tệ, thái độ kia, tưởng chừng như đã từng nếm trải qua nhiều biến cố. Sau nhiều lần phồn hoa, không biết nên nói là gợn sóng không sợ hãi hay là cho tàn đã nguội lạnh. Thật khiến người ta bất an. Mà sau đó xảy ra một sự kiện, rốt cục đã làm cho hoàng hậu hoàn toàn cảm thấy không ổn. Theo lệ thường, hoàng tử sau 15 tuổi, nếu còn chưa thành hôn, chiêm sự phủ sẽ đưa tới cho Đông Cung bình phong thêu đặc chế. Bố trí vài cung nữ chuyên biệt, tạo điều kiện cho anh học hỏi và sử dụng giảng dạy nhập môn. Mọi người tự hiểu, nhìn chung, làm tới bước này, đối với độ tuổi này suy nghĩ và tưởng tượng của bộ não thiếu niên cũng đã đủ rồi. Cửa cũng đã mở, có phóng túng xảy ra cũng không có gì kỳ quái. Nhưng Tư Mã Dục nhìn bình phong, phản ứng duy nhất là, xấu quá, được rồi, nhìn không hiểu với lại tuổi đời cũng chưa lớn, nhân vật cũng đẹp không đến nổi nào đi. Hoàng hậu thấy, cảm tưởng của Tư Mã Dục, cũng không thể nói không trung thực. Sau đó, đối với cung nữ dạy anh việc này nói đúng hơn là các thiếu phụ đương độ tuổi sung sức. Làn da trắng nõn, ngực đầy đặn, lúc anh đi ngủ thì chỉ mặc quần áo lụa mỏng tiến lên hầu hạ anh thay quần áo Tư Mã Dục dưới ánh mắt vây xem chăm chú của các cô. Không hề đổi sắc đã thay xong quần áo, nhanh chóng ngủ vui, cho dù hoạn quan bẩm lại thay Tư Mã Dục giải thích. Điện hạ có lẽ còn chưa đến lúc để tâm những chuyện kia. Có một số người quả thật hiểu biết hơi trễ. Hơn nữa còn có những chuyện khác để anh đem nhiệt tình tràn đầy của thời kỳ trưởng thành tập trung lên nó. Nhưng hoàng hậu cứ nghĩ đến một sự kiện của Tư Mã Dục nổi bật là năm 12 tuổi khi giả trang thiếu nữ đã bị thằng con trai cầu hôn. Còn nữa, khi giả trang thành con gái anh còn biểu hiện rất hứng thú và nhiệt tình liền cảm thấy mồ hôi lạnh rơi lã chã. Thời đại này rất thịnh hành nam sắc, khi phụ nữ lo lắng, rất dễ cam chịu tình nguyện làm một số chuyện không hợp lý. Tỷ như rõ ràng Tư Mã Dục đối với vấn đề về phụ nữ chưa được hiểu biết mấy cũng có thể nói không có hứng thú. Nhưng hoàng hậu không nghĩ đến việc phải xác nhận điểm mấu chốt đó, mà là nhanh chóng chọn cho được cô nương tốt gả cho anh. Vốn dĩ chuyện tuyển lập thái tử phi cũng không cần phải vội, nhưng lại bị coi thành chuyện trọng đại bật nhất. Lúc này, Ali sớm đã bị hoàng hậu bài trừ ra khỏi danh sách tuyển chọn. Chuyện năm đó Ali ở bên đường đánh mông Thôi Sâm mặc dù không lan truyền ra ngoài, nhưng hoàng hậu vẫn biết sau đó bà đã cho điều tra. Hoàng hậu cảm thấy Ali hành xử tuy rất hợp lòng người, nhưng không khỏi quá hoanh hoang. Và lại khi đó cô mới 10 tuổi đầu, tính cách đã cường thế đến vậy, sau này không biết còn ngang ngược đến mức nào nữa. Làm mẹ chồng tâm lý mâu thuẫn vậy đó. Bà vừa hy vọng con dâu nhà mình được mạnh mẽ, tốt là vì có thể giúp con trai giảm 10 năm phấn đấu. Song lại không hy vọng tính cách con dâu quá mạnh mẽ. Tốt nhất là tính tình phải mềm mại và nhu nhược một chút. Không cần cứ phải nhẫn nhục chịu đựng, nhưng tuyệt đối không được dắt mũi con trai bà. Ali này hiển nhiên không phù hợp. Huống chi, làm như vương gia chưa từng làm cái chuyện kinh thiên động địa không bằng. Gần như có thể thay đổi ngôi hoàng thượng. Huống hồ là hoàng hậu, còn từng trở thành phản thần đuổi đánh hoàng thượng nữa cơ mà. Cứ như thế, hoàng hậu chỉ vừa hơi lo lắng, đã loại bỏ Ali. Mấy năm nay khi xem mắt các khuê tú, cũng không nhắc tới Ali lần nào, dần dần cũng đã quên mất cô. Nhưng khi hoàng hậu cùng hoàng thượng đề cập đến chuyện thái tử phi, hoàng thượng cư nhiên lại nhớ tới Ali, bất thình lình hỏi, khuê nữ của vương thản thế nào? Hoàng hậu đã sớm cảm thấy mình có lẽ đã quên gì rồi. Lập tức cũng nhớ ra, Tư Mã Dục từng tìm công chúa Trường Nghi để nghe ngóng về Ali. Sau đó lại nghĩ đến băn khoăn năm ấy. Nhưng ngọn cỏ cứu mạng đã nắm trong tay, sao có thể dễ dàng thả ra. Rồi tự an ủi mình, có lẽ qua vài năm nữa, con gái lớn lên, tính tình cũng sẽ dịu dàng hơn. Tóm lại tạm thời nhìn xem trước đã. Không tốt thì nói sau. Cũng không đề cập với Hoàng thượng chuyện Ali dạy dỗ người ta ở ngoài đường. Chỉ nói là, bản thân thiếp cũng đã quên cô nương này như vậy đi. Hôm nào đó thiếp sẽ tuyên triệu toàn bộ các nàng tiến cung. Khảo sát một lượt xem sao. Ngay sau Tết Trung Nguyên, Hoàng hậu chọn ra một ngày trời trong nắng sáng. Lấy danh là Thường Cúc, cho mời các phu nhân dẫn theo khuê nữ vào cung. Vì năm rồi mẹ Ali không thường mang Ali đi ra ngoài. Sợ bà không hiểu ý, còn đặc dặn dò phải dẫn theo Ali. Khi nhận được ý chỉ, Ali đang tiếp chuyện bên cạnh mẹ cô. Cô chỉ nghĩ, mất tới 7 năm, ngày này rốt cục cũng lại đến lần nữa. Mặc dù cảm thấy có khả năng đến 10 phần chính mình lại bị điều động nội bộ. Nhưng trước khi tới vòng phỏng vấn, Ali tự nhiên lại không thể kiềm chế sự khẩn trương. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Ở kiếp đầu tiên cô chẳng biết tại sao lại được thông qua, ở kiếp thứ hai cô đã liều mạng để mình bị đánh rớt. Kết quả cũng vẫn là được thông qua. Đến lần thứ ba này, thấy thế nào cũng vẫn sẽ là không thể chạy khỏi vòng xoay quy luật của vận mệnh. Căn bản là sẽ không vượt ngoài ý muốn. Nhưng trong lòng Ali vẫn không thể bình tĩnh trở lại. Thật ra gì cô cũng không nghĩ. Nhưng ban đêm khi nằm trên giường, từng suy nghĩ đều ảo đến rất sáng tỏ. Không cách nào ngủ được. Mở to mắt thấy ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa sổ. Ánh sáng bạc trong suốt, bèn khoác áo bước xuống giường. Cứ như vậy tựa bên cửa sổ, hòa vào bầu trời đêm vô tận hứng ánh trăng sáng. Nhìn tầng tầng lớp lớp nhà và bóng cây thành kiến nghiệp chìm trong bóng đêm. Rốt cục cũng sắp gả cho anh. Sau một thời gian rất lâu, Ali nghĩ, cô bỗng nhiên nhớ lại một chuyện cười. Sao lại là bạn, sao lại là bạn nữa? Sao cứ luôn là bạn vậy? Được rồi, cho dù có kể cho anh nghe, anh cũng sẽ không biết. Ali nghĩ, anh cũng vừa trưởng thành. Dù sao thì để cho cô đối diện với một thằng nhóc không hề biết cô. Lòng dạ cô sẽ không chịu nổi. Nếu như trưởng thành, thì sẽ không quan trọng nữa. Chỉ cần tất cả mọi người đều là người trưởng thành, có đủ sức phán đoán cùng năng lực nhận thức, lập trường và trách nhiệm ngang nhau, là đều có thể toàn tâm toàn lực theo đuổi và chiếm lấy. Người trưởng thành luôn phải được trải nghiệm một số việc, gánh vác một chút hậu quả. Trống canh vang lên, ánh trăng ngã về tây. Đã tới giờ tí, vẫn không hề cảm thấy buồn ngủ, nhưng Ali không muốn mang đôi mắt thâm đen đến gặp hoàng hậu. Vẫn nên đóng cửa sổ đi ngủ thôi. Rốt cuộc, ngày hôm sau rời giường vẫn là một đôi mắt thâm đen. Ali không muốn đắp phấn lên mặt mình, nên dùng miếng dưa chuột nhúng lòng trắng trứng đắp mặt cả buổi. Châu Ngọc luộc trứng gà đưa cô ngốc nghếch lăn xung quanh mắt mát xa, nhân tiện quét trứng gà lên luôn cho đã mắt, dọa bọn Châu Ngọc hoảng sợ, luống cuống tay chân giúp cô tẩy sạch, xác định cô không bị bỏng, mới nhịn không được cười rộ lên, kết quả vẫn phải thoa phấn. Khi Ali đến gặp mẹ, mẹ Ali vẫn đang dùng điểm tâm, thị nữ bưng chậu nước vào hầu hạ, mẹ Ali mới vẫy vẫy tay gọi Ali bước lại. Lấy khăn tẩm ướt, lau khắp mặt cô cười nói, cô nương mới lớn để mặt sạch sẽ nhìn mới tốt, tuổi còn nhỏ thoa son phấn làm gì, màu thuốc dơ lắm, không nghe người ta nói sao rong chi tục phấn. Ali, câu nói kia không phải dùng như vậy, bèn nói úp mở, đêm qua ngủ không ngon, đôi mắt bị thâm đen ạ. Việc đó cũng không quan trọng, mẹ Ali lau xong xuôi. Mới nâng mặt cô quan sát một lúc, đôi mắt thâm đen ở đâu nào? Có thấy gì đâu, con không cần phải khẩn trương. Chỉ là tiến cung để thưởng cúc, có gì quan trọng đâu. Làm như sắp lâm đại địch không bằng, con nào có sợ, Ali nói nho nhỏ. Hơn nữa đâu phải chỉ thưởng cúc thôi đâu mẹ. Rõ ràng chính là xem mắt, mẹ đừng giả bộ gạt người ta nữa đi. Đúng đó, làm gì phải sợ, tỏ rõ khí thế. Để hoàng hậu nhìn thấy phong phạm của khuê nữ vương gia chúng ta. Ali, xin mẹ đừng gây thêm áp lực cho con nữa mà. 7 năm xa cách, rốt cục Ali lại một lần nữa bước vào điện Hiền Dương. Ở ngoài điện, có vài cô bé gái đang tụ tập, chào hỏi lẫn nhau gọi tì tì muội muội rôm rả. Chứ thế nào nữa, toàn là người quen thôi. Thẩm Cức Tử, Dữ Tú, Tạ Thanh Như, Lưu Thiếu Quân, Hà Trinh, ngoại trừ Hoàn Đạo Liên còn đang giữ đạo hiếu tang cha. Còn lại các cô gái chưa gả xuất sắc nhất đều đến. Các cô nương này ai ai cũng đều tinh khôn. Mặc dù không hề trọng sinh, nhưng lúc này khi gặp mặt nhau, đều hiểu thấu nhau đến 7-8 phần. Ngoại trừ Tạ Thanh Như, Tất cả tuy bên ngoài mặt tươi cười nhưng bên trong đều giữ lại một chút gì đó. Cũng không nhiều lời, hàn huyên xong, đều im lặng chờ nhập điện. Chỉ có Tạ Thanh Như đến gần Ali, khẽ chào hỏi, A tỷ, đã lâu không gặp, Ali cười đáp lời. Ngay cả có trốn tránh Tạ Liên, nhưng mối quan hệ giữa cô với Tạ Thanh Như vẫn không lạ lẫm. Tạ Thanh Như nhất định sẽ là em dâu của cô. Người lại hào phóng thẳng thắn, thật sự không có cách nào không thích. Hai người thấp giọng nói chuyện, ánh mắt Ali không tự giác lại đậu trên người Diễu Tú. Tiểu cô nương này vẫn cố ra vẻ như trước, lưng thẳng tắp, khẽ nhíu mày, hơi hơi ngửa đầu nhìn lên tấm bảng hiệu điện Hiền Dương. Không biết suy nghĩ gì, trong chốc lát mẹ cô ta nhẹ giọng dặn dò cô ta điều gì. Bản mặt lạnh giá của cô ta mới dừng dưng khép mi cúi mắt. Ali nhìn thấy giữa ánh nhìn của cô ta lóe lên một chút khinh miệt cùng khí phách. Ali không biết ân oán giữa hoàng hậu và Diễu gia. Chỉ nhớ rõ ở lần thi thứ hai, Diễu Tú cũng từng là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị thái tử phi và trên thực tế trong cả ba kiếp danh tiếng của cô ta cũng rất cao. Đến cả cung nữ có mặt mũi nhất ở điện hoàng hậu khi bước ra, cũng phải gật đầu thăm hỏi với Diễu phu nhân và cô ta trước tiên, rồi mới dẫn mọi người nhập điện yết kiến. Ali hít một hơi thật sâu, Tạ Thanh Như hơi khó hiểu quên cả nhìn cô, đi theo thái phó phu nhân vào điện, mẹ cô nhẹ nhàng khều khều lưng cô, Ali mới nhận ra vai mình đang cứng ngắc, vội vàng thả lỏng, cũng đi theo vào. Hoàng hậu vẫn giữ diện mạo khi xưa, mặt tròn trịa, đẫy đà đoan trang, người đã ngoài 40, da mặt không có nếp nhăn nào, tinh thần cũng tốt, nói cười như hoa, hiền hòa thân thiện, vừa nhìn là biết ngay hạnh phúc mỹ mãn. Lúc này, cũng không lôi kéo tay cô gái nào để hỏi thăm, chỉ cùng các mệnh phụ hàn huyên xong xuôi, mới lướt một vòng quanh các khuê nữ tài danh, cuối cùng dừng lại ở Diễu Tú, đặc biệt cười nói, Diễu nương đã mấy ngày không đến, làm thái hậu nhắc mãi. Diễu Tú ôn hòa đáp, mấy ngày nay bị bệnh, không thể xuất môn, lại nhọc lòng thái hậu nương nương nhớ tới rồi. Sao lại đổ bệnh, có nặng lắm không, có gọi thái y đến xem bệnh chưa, nghe lại chút chuyện xưa, sợ hãi, đã tốt hơn rồi à, không nhọc nương nương phải quan tâm. Câu trả lời này rất lãnh đạm, Diễu phu nhân liếc mắt nhìn cô, hoàng hậu lại như trước cười, khỏe mạnh là được. Thẩm Cức Tử lại nhất thời hồn nhiên ngây thơ, không hiểu tình hình, lại truy vấn, chuyện xưa gì, sao có thể dọa người ta tới đổ bệnh. Diễu Tú đương nhiên không thể trả lời cô. Sao có thể nói ra chuyện xưa đó là bác của cô đã bị đương kim hoàng thượng qua sông đoạn cầu. Chỉ miễn cưỡng cười nói, ta cũng không nhớ rõ lắm, thật sự không dám kể lại. Thẩm Cức Tử vội nói, ta không hề cố ý. Diễu Tú thầm nghĩ, cô mốc tới trình độ nào rồi, lại còn có thể nói ra câu lỗi thời như là không hề cố ý. Ngoài miệng lại nói, không nói tới ta nữa, vừa mới nghe nói gần đây ngươi dốc lòng đọc sách rất nhiều. Hoàng hậu cũng thấy thú vị, kể ra chút đi nào, đã đọc sách gì. Thẩm Cức Tử cũng có chút tài danh, nhưng mà có Tạ Thanh Như tỏa sáng trước mặt, thanh danh không hiện rõ. Thẩm Cức Tử chưa từng cùng Tạ Thanh Như giao phong chính diện, song vẫn luôn nhận định bản thân không kém so với cô ấy. Chẳng qua là người khác không thấy được tài văn chương của mình mà thôi. Hôm nay có ý khoe mẽ, bèn cố tình chọn thể loại lạ, đáp rằng, thưa, hiện nay đang đọc Nguyệt Huyền ạ. Hoàng hậu, từ lâu đã biết con bé này không có gì nổi bật rồi. Nhưng không ngờ con bé lại ngốc như vậy. Xem khoe khoang này, bà cứ nghĩ, nếu Thẩm Cức Tử tùy tiện nói là tả chuyện, kinh thi, thậm chí đối với các câu chuyện dân gian đang thịnh hành hiện nay phát biểu quan điểm một chút cũng được. Mọi người sẽ nguyện ý theo đó thổi phồng, làm dịu đi không khí, trấn an cảm xúc khẩn trương của các cô gái nhỏ xuống. Nhưng cái Nguyệt Huyền kia, nó là cái gì chứ? Là huyền lý kiểu mới, hay là giảng giải thiên văn? Chỉ có thể cười nói với mọi người, con bé này, ngay cả đọc sách cũng đều không giống người thường. Ali cũng không ngại chính mình không biết, cô không thân với Thẩm Cức Tử, liền nhỏ giọng hỏi Tạ Thanh Như, Nguyệt Huyền, nói về điều gì? Muội biết không? Tạ Thanh Như thật sự biết, cũng nhỏ giọng trả lời, là của Hà Bình Thúc, viết về khảo chứng âm luật của nhạc khí Chuông Khánh. Ali, hóa ra loại sách này thực sự có người đọc. Đang cảm thán, chợt nghe hoàng hậu hỏi, hai người các ngươi đang âm thầm thảo luận chuyện gì đó. Cùng Tạ Thanh Như liếc nhau, cười nói, chúng con đang nói tới Hà Bình Thúc à. Ali cảm thấy so với ông Hà Bình Thúc, Hạ Yến tuyệt đối am hiểu và có tầm ảnh hưởng đến loại hình nguyệt huyền dân gian này hơn. Đàn lang Phan An, Bích Nhân Vệ Vương giới đều là những mỹ nam tài hoa tiêu biểu. Không phải đều là người danh tiếng cao vời vợi của thời đại này sao? Chuyện Hà Lang Thoa Phấn đối với bọn họ mà nói là một đề tài thú vị. Sẽ kích thích sự quan tâm, hẳn là có thể. Cô hơi do dự, Phan An, Vệ Vương giới đều là người nổi danh đương triều. Hiệu ứng thần tượng mạnh, cho nên được nổi danh trong đám khuê chung. Mà Hà Yến, ông ta thì chết quá sớm. Biết về ông, toàn là cô gái mới lớn yêu văn nghệ. Tỷ như Thẩm Cức Từ cùng Tạ Thanh Như đây. Ngoại trừ thích khoe khoang, người ta còn có một khuyết điểm nữa, hầu hết đều cho rằng sở thích của bản thân thì cũng là sở thích của người khác. Vì thế Ali được tận mắt chứng kiến phía sau của Thẩm Cức Từ. Cô ta đã tạo ra một chủ đề khác biệt nhưng lại tẻ ngắt. May mà hoàng hậu dù rằng không có máu văn nghệ, nhưng vẫn không ngại mở miệng hỏi người khác đã đọc sách gì. Nhưng bà biết Hà Yến, cũng nhận ra rằng Ali đang muốn giúp bà hòa giải. Liền trêu đùa Ali, thời tiết còn chưa hết nóng, tưởng là trong điện nóng, nên khiến ngươi nhớ tới người này hả? Chuyện Hà Lang Thoa Phấn cũng là một điển cố Hà Yến mặt trắng. Tào Phi hoài nghi có thoa phấn, bèn mời ông ta ăn mì nước nóng hồi dưới trời hè nắng gắt. Hà Yến đổ mồ hôi đầy đầu, dùng tay áo lau qua, khiến cho gương mặt càng thêm trắng noãn tự nhiên. Giọng nói bà dí dỏm, lại làm mặt Ali bỗng dưng đỏ au. Mặt cô bẩm sinh mượt mà, lúc này đỏ ửng lại giống quả táo ngây thơ. Ưng ửng, mọng nước, hoàng hậu không nhịn được thầm nảy sinh yêu mến. Thành kiến với cô lúc trước lập tức gần như tiêu tán. Bà vốn dĩ cho mời những thiếu nữ này đến để thưởng cúc, nên không tiếp tục dây dưa trong điện nữa. Cười nói, ở đây thực sự nóng ngực, không thể để các ái khanh khó chịu được. Yến hội đã được bố trí trên nhà thủy tả, chúng ta qua đó đi. Thuận đường thưởng thức khóm hoa cúc mới nở luôn. Hoàng thượng đang cùng Tạ Hoàn nghị luận chuyện chương binh ở Duyệt Châu. Tư Mã Dục lắng nghe bên cạnh, bên ngoài có người đến bẩm báo. Kề tai nói nhỏ với hoàng thượng chuyện gì đó. Hoàng thượng liền gật gật đầu. Nói với Tư Mã Dục, trẫm có việc muốn một mình bàn bạc với thái phó. Con lui xuống trước đi. Tư Mã Dục, có huyện gì quan trọng bàn bạc lại giấu diếm anh. Vô cùng ấm ức rời đi. Vừa tới cửa, hoàng thượng lại gọi anh lại. Nhìn anh một lát, nói, nếu rảnh rang hãy thay trẫm đến thăm thái hậu. Chương 53, như là mới quen, ngủ. Tư Mã Dục ngẫm nghĩ thấy mình quả thật rảnh rang, cũng lười mang người theo. Từ trong điện Thừa Kiền đi thẳng một hơi theo hướng bắc. Anh tính đi đến chỗ mẹ anh ân cần thăm hỏi trước một tiếng. Tiếp đó mới đến cung Thái Hậu thuận tiện ăn chùa một bữa cơm trưa. Người nhà mẹ đẻ Thái Hậu dường như có nhiều mưu đồ muốn ghép anh với Diễu Tú thành một đôi. Nói một cách công bằng, cưới ai làm Thái Tử Phi. Tư Mã Dục anh cũng không có ý kiến gì. Dù sao tồi tệ lắm cũng chỉ là đụng phải một bà cô dạ xoa vừa xấu vừa hung tợn, anh cho rằng mẹ và bà nội anh cũng thật sự sẽ không chọn một nữ nhân như vậy cho anh. Anh rất nóng lòng, lại không cần mỗi ngày lãng phí ở trong hậu cung, với ai còn không thể trải qua cả đời. Thế nhưng Diễu Tú không được, cưới Diễu Tú chính là hại mẹ anh. Mấy ngày trước anh mới kê liều thuốc mạnh cho Diễu Tú. Cô gái kiêu ngạo như thế, khi biết câu chuyện cũ này, ắt hẳn sẽ không đi theo kế hoạch vạch sẵn nữa. Nhưng mấu chốt của chuyện này vẫn là ở thái độ của Thái Hậu. Nếu Thái Hậu cứ nhất quyết muốn nhét Diễu Tú cho anh, mọi người có muốn phản kháng cũng không được. Đó là lý do mà Hoàng thượng không lên tiếng. Mấy ngày nay Tư Mã Dục cũng muốn đến chỗ Thái Hậu để thăm dò tình hình. Anh rõ ràng đang rất lo lắng. Nhưng trong những ngày còn được nhàn rỗi này, khi đi trên đường, đột nhiên cứ cảm thấy bản thân như đã quên gì đó. Một điều rất quan trọng, lại như là có cũng được mà không có cũng không sao. Anh nghĩ, bản thân mình có phải đang có gì bất thường hay không? Tạ Liên cùng Hoàn Nương tâm ý tương thông, Vệ Lang đại khái là hợp ý cháu gái của sư phụ anh ta. Vương Diễm còn nhỏ, nhưng cũng đã biết ngưỡng mộ Tạ Nương kiểu tiểu thư không thua đấng mày râu là mấy. Đến cả người không chút thú vị như Thẩm Điền Tử, nói đến việc cưới xin cũng sẽ lúng túng đỏ mặt. Vì sao anh không hề có chút mơ mộng gì về một cô gái sẽ là vợ anh trong tương lai? Nhưng anh lại cảm nhận được, dường như bản thân cũng từng thực sự có ước mong. Anh nhớ rõ một vài năm về trước, anh thường xuyên nằm mơ một giấc mộng kỳ lạ. Anh trong giấc chiêm bao mệt nhoài, mồ hôi đầm đìa cố nhớ tới chuyện về một người nào đó.

anh nào có hư hỏng như vậy, chẳng biết là làm sao anh lại hơi hoảng, nghĩ cần phải nói mấy lời trấn an, đột nhiên cánh tay bị tóm chặt lại, hoàng hậu siết chặt cổ tay Tư Mã Dục cơ bắp rắn chắc. Mạch đập mạnh mẽ, con trai bà quả thật đã trưởng thành, nhưng tính cách không đàng hoàng này, vẫn làm cho người ta hận không thể dùng hết sức lực bóp chết anh. Bà nói với các khuê tú vẫn còn đang khuỵ gối hành lễ ở phía sau. Đều đứng dậy cả đi. Tư Mã Dục vẫn ngốc nghếch nhìn chằm chằm cô nương nhà người ta. Hoàng hậu khẳng định, nếu bà không chặn lại kịp thời, tay của anh nhất định đã sờ trúng khuôn mặt Ali rồi. Trước mặt công chúng lại bị anh nhìn chằm chằm kiểu đó. Dù cho Ali có thận trọng thành tính, song vành mắt vẫn bị ửng đỏ. Tiếp đó lại không thể tự do cử động. Đổi lại nếu tính cách Thanh Cao cứng rắn một chút, chỉ sợ đã xoay người làng tránh. Khi đó xem anh còn chút mặt mũi nào nữa không? Bèn nói với Tư Mã Dục, mẫu hậu thấy con đang sốt ruột, còn có chuyện gì sao? Vừa nói, vừa dùng móng tay bấm một cái vào cổ tay Tư Mã Dục. Tư Mã Dục vẫn còn có chút trì trệ, cảm thấy hoàng hậu bấm mạnh hơn, mi mắt cũng không nhíu lại chút nào, trái lại còn phục hồi được tinh thần. Đáp, ghé thái hậu nữa à? Hoàng hậu mới cười nói, vậy còn không mau đi đi. Vâng, Tư Mã Dục lại nhìn Ali lần nữa, nhưng không nói thêm gì nữa. Ngược lại còn hỏi, A Tú có đi không? Dữ Tú lờ đờ, cũng không nóng vội, đã đi rồi. Tư Mã Dục không hỏi lại nữa. Cúi chào từ biệt hoàng hậu, ánh mắt bất giác liếc qua Ali, chỉ chần chờ chốc lát, rồi xoay người rời đi. Chương 54, như là mới quen Lục. Dáng hình Tư Mã Dục khuất xa, rốt cục Ali mới có thể hít thở dễ dàng, cô không ngờ được mình lại cứ như thế mà giáp mặt với Tư Mã Dục. Khoảnh khắc kia cô gần như vỡ vụn, cơ hồ sắp trở tay không kịp, may mà lâu nay cô đã quen kiềm chế, nên mới không lộ ra cử chỉ quá khích nào, chỉ là nhớ về hồi ức trước kia, không tự chủ được lại âm thầm nhìn theo dáng anh. Quả là trùng hợp, Tư Mã Dục bỗng dưng quay đầu lại, khuôn mặt anh không tỏ thái độ gì. Ánh mắt vẫn lạnh lùng thơ ơ như trước, nhưng lại dán chặt vào cô không di rời. Ali không khỏi suy nghĩ, hiện giờ anh đang dùng tâm trạng gì để nhìn cô đây? Không phải hiện tại chỉ là một trong những người xa lạ của nhau thôi sao? Thế nhưng cô vốn không phải thế. Rõ ràng cô đã biết tâm tình của mình lúc này là loại tâm trạng hỗn loạn không sao gánh vác được. Tình yêu được tích lũy qua ba lần sinh ly từ biệt. Chĩu nặng, yêu thương căng tràn như muốn vỡ tung. Lần nào quay về cũng đều là cô bỏ lại anh mà chết đi. Nhưng cô có may mắn hơn anh chút nào đâu. Dù thế nào chăng nữa anh chỉ cần đau đớn một lần rồi sẽ quên ngay. Còn cô vẫn luôn bị những dằn vặt đó cào xé. Buộc phải nhớ hết thảy. Chuyện này đúng là báo ứng mà. Các thiếu nữ chuẩn bị theo hoàng hậu rời đi. Tạ Thanh Như kéo Ali lại. Gọi khẽ, A tỷ, Ali vừa quay đầu. Đã đuổi kịp bước chân của bọn họ. Hoàng hậu khẽ nghiêng người nhìn. Mặt khẽ mỉm cười, hiền hòa chia tay ra với cô, Ali chỉ đành đuổi theo, đi bên cạnh bà, hoàng hậu lại kéo tay Ali, cuối cùng đã không còn phải lo sợ về xu hướng giới tính của con trai mình nữa rồi. Giờ phút này hoàng hậu nhìn Ali kiểu nào cũng thấy vừa mắt, bỗng nhiên bà nhớ đến cái ngày đầu tiên nghe kể về Ali. Chuyện Ali đã làm hình như là thay người Thẩm gia xoa dịu đau thương khi con cháu họ bị bắt nạt, rồi lại suy xét chuyện với Thôi Sâm. Cảm nhận liền khác nhau thật lớn. Con bé này vừa có tấm lòng cảm thông người yếu đuối. Lại không sợ cường bạo hoàng hậu nghĩ. Phẩm chất này đáng quý biết bao. Hơn nữa xử sự lại thẳng thắn chính trực. Không chứa nhiều tâm cơ. Ngu ngơ khờ khảo. Còn sợ gì con bé sẽ tính kế A Mang nữa. Mọi lo lắng đều thu lại hết. Nhân tiện cười hỏi. Hà bao hôm nay mẹ con mang vào rất là tinh xảo. Nghe nói là chính tay con làm. Ali gật đầu đáp vâng, thuận đó hoàng hậu lại nói, thật khéo tay, bình thường ở nhà thích làm những việc gì? Ali thưa, ngoài việc phụ giúp A Nương thêu thùa may vá, thỉnh thoảng cũng tiếp các đệ đệ, muội muội trong nhà đọc sách chơi đùa, con là trưởng nữ, thưa vâng, xem ra thực sự rất biết chiếu cố người khác. Hoàng hậu ngẫm nghĩ, bà cảm thấy hết sức hài lòng, A Mang của bà có phải vẫn còn con nít lắm không? Phải cần một cô gái như thế này quan tâm chăm sóc cho nó mới tốt. Về phía Tư Mã Dục thì đã đi đến trước cửa viện. Một lần nữa dừng chân, quay đầu lại, hoàng hậu liếc nhìn anh, rồi lại nhìn Ali. Ali đang tiếp chuyện cạnh bà, tuy âm thầm lặng lẽ, nhưng hiển nhiên cũng có chút không tập trung. Cô cúi mi hồng che giấu ánh mắt, giải đăng ten trên váy mặc tiến cung đã rối loạn, miếng ngọc trên đó kêu leng keng. Gió thổi trên hồ, sóng nước lăn tăn, có tảng đá rơi xuống, liễu xanh như tơ lụa, như hoa cúc hồng tím vàng xanh, lại cứ như không thể quấy nhiễu tinh thần cô. Chung Quy Ali vẫn không tự chủ quay đầu nhìn lại. Hai thiếu niên, thiếu nữ cứ như vậy nhìn nhau từ xa. Thời khắc đó, sóng vỗ cũng phải ngừng. Ngân hà sáng rõ, như sau thời gian chán nản đợi chờ. Chim tước tụ tập trao lượn, những ngôi sao sáng trong và xa xôi nhất cuối cùng lại được gặp gỡ. Khiến người ta cứ muốn thành toàn cho họ. Tuổi trẻ thật là đẹp, hoàng hậu thầm nghĩ, sau đó không hề đề cập đến sự thất thố của cô. Chỉ khẽ vỗ tay cô, cười cười dắt cô đi xa. Cả ngày hôm đó tâm trạng hoàng hậu rất là tốt. Sẩm tối khi Tư Mã Dục đến gặp bà, đã lâu rồi bà mới cảm nhận lại được sự vui vẻ đơn thuần của con trai mình. Rốt cuộc đã có thể không cần sốt ruột vì chuyện thanh thiếu niên tới độ tuổi phản nghịch nữa rồi. Bà đã chắc chắn con trai bà yêu thích con gái. Hoan hô, ở lại dùng cơm đi. Hoàng hậu đặc biệt dặn dò cung nữ làm thêm vài món đồ ăn mà Tư Mã Dục thích. Tư Mã Dục bị mẹ mình dùng ánh mắt hiền hòa hết mực nhìn mình thì ra đầu run rẩy. Vâng ạ, hôm nay mẫu hậu có việc gì vui sao? Gần giống như anh đang đổi vai thành người mẹ lo lắng vấn đề của thời kỳ trưởng thành của con mình không bằng. Anh còn lo sợ rằng mẹ mình đang bước vào thời kỳ mãn kinh nữa cơ. Tâm trạng tốt thật nha. Mẫu hậu còn chuyện gì đáng để vui nữa đây? Hoàng hậu cười không ngớt. Nếu có thì cũng chỉ là chuyện của con thôi. Việc vui của Tư Mã Dục còn có thể là chuyện gì nữa chứ? Trước kia anh còn có thể kiên nhẫn nghe mẹ anh lãi nhãi vài câu. Nhưng hôm nay không biết tại sao lại hơi phiền muộn. Chỉ im lặng không lên tiếng. Hoàng hậu cũng biết xưa nay anh không thích nghe nói này nói nọ. Nhưng sự kiện này người làm mẹ luôn không nhịn được muốn quan tâm. Con không còn nhỏ nữa. Đã gần 16 rồi đó. Năm tới đã có thể cử hành đại hôn rồi. Mẫu hậu và phụ hoàng con vẫn muốn nghe ý kiến của con một chút. Thái tử phi mà con muốn cưới là kiểu người như thế nào? Sao cũng được, Tư Mã Dục vẫn nói câu nói kia. Mẫu hậu và phụ hoàng làm chủ là được. Con trai lớn rồi, hoàng hậu không kìm được xúc động. Trước đây vẫn còn là một cậu bé trèo lên đùi bà xin tha thứ. Mà nay đã cao lớn hơn cả bà. Trước đây vẫn là một cậu bé tự cho mình là thông minh chuyên gây rối. Mọi khoe khoang đều truyền tải qua ánh mắt, mà nay tâm tư đã sắp sâu hơn cả đại dương. Muốn lừa dối bà đã không thể dò xét ra được nữa. Hoàng hậu kéo cái gối nhỏ dựa vào, ngẩng đầu nhìn vào mắt Tư Mã Dục dám giấu tâm sự với mẹ hả. Thật sự phải dạy dỗ lại mới được. Thái hậu rất thích Dữ Tú. Quả nhiên Tư Mã Dục liền cau mày, vô cùng không đồng ý trợn mắt nói. Người Dữ gia thì không được. Hoàng hậu đương nhiên biết người Dữ gia thì không được. Liền cười, ung dung chậm rãi hớp một ngụm trà. Tạ nương là con gái của thái phó, dòng dõi tương đương, cả người thanh tú thông minh, vừa có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, còn nhỏ quá, vẫn chỉ là con nhóc con. Với hoàng hậu mà nói, lý do này cũng có hơi miễn cưỡng. Tạ Thanh như mới 13 tuổi, vẫn chỉ là mầm non chưa lớn, đúng là chưa phải lúc để đính hôn. Còn Hà Trinh, gia tộc liêm khiết, dung mạo cũng tươi đẹp. Nhìn ốm yếu quá, Lưu Thiếu Quân thì sao? Tính tình trầm tĩnh, tuổi tác tương đương, cũng không có thần sắc kiêu ngạo hay ốm yếu gì. Tóm lại chọn nó nhé. Tính cách quá buồn rầu. Thế rốt cuộc con muốn kết hôn với kiểu người nào? Sao cũng được, Hoàng hậu, mẹ nhà ngươi, nhưng chuyện này cũng đã sớm đoán ra. Hoàng hậu cười cười nhìn Tư Mã Dục, cuối cùng cũng tung đòn sát thủ. Còn Vương Lâm thì sao? Tư Mã Dục hơi hơi thất thần. Lúc đó không đợi bản thân mình hiểu ra đó là vì sao. Đã ngang ngược từ chối. Xấu quá, con không thích. Giờ này hoàng hậu mới lắp bắp kinh ngạc. Xấu, lấy mỹ mạo nổi bật của các cô gái họ Tả, Dữ, Lưu gia so bì, cho dù kém hơn họ một thẻo. Nhưng Ali cũng đâu có thể. Hơn nữa, nếu thực sự Tư Mã Dục cảm thấy con người ta xấu xí, tại sao ánh mắt cứ dán chặt không rời? Một lần bước đi thôi đã quay đầu nhìn lại đến 3 lần. Dù có là tình cảm vợ chồng mặn nồng cũng ít có mấy người yêu đương quyến luyến đến vậy. Lúc ấy, ánh mắt anh rõ ràng tràn ngập nhung nhớ. Hết thảy mọi người đều trông thấy. Bà sớm đã biết con trai mình không hề đáng tin. Nhưng vẫn thấy ngạc nhiên về trình độ không đáng tin của anh. Đến mức có thích người ta hay không? tự bản thân lại không hề biết sao. Dù thế nào con cũng không muốn. Khẩu khí Tư Mã Dục quyết liệt, ai cũng được, chỉ có cô ta, là con không muốn, thực sự không muốn, không muốn, cũng thật sự không thích chút nào sao. Tư Mã Dục nghẹn họng, anh không thể nói nên lời. Đại khái ngay cả tự hỏi mình cũng không thể. Cứ như vậy mở to đôi mắt hoang mang nhìn Hoàng hậu. Giống như đang mộng du. Hoàng hậu tương đối sợ hãi, giơ tay lên vỗ vào vai anh. Tư Mã Dục mới phục hồi lại tinh thần, như là sợ Hoàng hậu lại đặt thêm câu hỏi, vội xoay người trốn chạy như bay. Tư Mã Dục trở về Đông Cung, đi thẳng vào tẩm điện, bịt kín cả người nằm ngủ. Khi bọn cung nữ, thái giám vào điện muốn hầu hạ anh rửa mặt rồi ăn uống, anh không muốn nói chuyện, cứ thế với cái gối ném ra bên ngoài. Bên ngoài ồn ào loạn thất bát tao một lúc, cuối cùng mới yên tĩnh lại. Đến khi đèn sáng rực rỡ, bên ngoài tấm màn tre có thái y thấp giọng chào hỏi, nói là phụng mệnh vua đến đây. Tư Mã Dục không đáp lời, họ liền giơ tay vén màn bước nhanh vào, quỳ xuống cạnh giường bắt mạch, lật trở cánh tay của Tư Mã Dục bắt mạch xong xuôi rồi đi ra ngoài. Anh cảm thấy chính mình đại khái là quá mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Chẳng biết qua bao lâu, thái y đã rời đi. Ngoài kia bóng đêm bao trùm, gió thổi lành lạnh, tiếng côn trùng bắt đầu kêu râm ran. Tư Mã Dục nhìn ngọn nến bên ngoài hắt sáng lên mảnh vải. Cơn buồn ngủ mông lung ùa tới. Ánh nến kia dừng lại trên tấm lụa mỏng, hòa vào sắc trời mênh mang, tựa như cơn mưa nhỏ tắm lên hoa hạnh nở rộ trong vườn xưa. Trong vườn hoa hạnh dày đặc đó, cô gái với sa y mỏng manh, nhón chân vịn cành muốn hái. Mái tóc đen mượt như lụa buông dài, cánh tay áo lụa mỏng rơi xuống, lộ ra một đoạn da thịt trắng ngần. Bỗng đâu cơn mưa phùn rơi xuống là tả, giống như từng giọt hơi nước nóng bỏng trong đình lưu ngọc bốc lên, làm cô gái ấy ướt đẫm, mềm mại, mịn màng, trong đầu có vị mặn mòi mà ngọt ngào thật khó thở. Như có cơn sóng biển mãnh liệt nhưng ấm áp bùa vây. Anh hốt hoảng khao khát siết chặt vòng tay lại, y phục trắng như tuyết trôi nổi phập phồng. Tóc đen phân tán, rêu tảo như bám lẫn lộn khắp người. Sóng biển dâng cao rồi hạ xuống, chỉ còn sự ấm áp mênh mang, lười biếng thỏa mãn. Anh cẩn thận ôm cô gái ấy vào lòng, ngón tay lướt nhẹ từ vầng trán cô đi xuống. Anh nghĩ, có lẽ lúc này mình sẽ được nhìn rõ mặt cô. Anh hơi hơi lo lắng do dự, nhất định có thể nhìn thấy. Đó là một đôi mắt dịu dàng, nước mắt tí tách rơi. Anh không kìm lòng được hôn lên, anh cũng muốn hỏi. Tại sao lại khóc, anh yêu cô đến thế kia mà, sẽ cả đời đối xử tốt với cô. Đừng khóc, anh khe khẽ muốn gọi tên cô, nhưng hai từ kia cứ như đã bị tẩy sạch ra khỏi sinh mệnh của anh. Rõ ràng là biết, nhưng có làm mọi cách vẫn không thể thốt ra câu nói ấy. Anh thực sự nhớ rõ tên cô mà, anh nhớ rõ cái lần đầu tiên gặp gỡ ấy, đã vội vàng hỏi tên cô, anh vẫn cố gắng nói ra, chỉ có hai từ mà thôi. Tại sao lại khó khăn đến thế? Giống như trên bức tường đá núi Tây đột nhiên rơi xuống tấm bia đá kỳ lạ. Một khi vạch trần, chính là khoảng hư vô, không còn có thể dứt bỏ câu chuyện xưa cũ nữa. Chương 55, trăng tròn hoa thắm, nhất cân vớt. Hắn mơ hồ nhớ rõ chính mình làm giấc mộng, đáng tiếc tỉnh sau toàn đã quên. Nhưng cơ bản thưởng thức hắn còn có thể phán đoán đi ra đó là một cái thập phần hương diễm mộng. Chứng cứ chính là giờ phút này tẩm cung lý nữ hài tử nhóm hầu hạ hắn rời giường. Thu thập đệm chăn sau, nhìn hắn khi cái loại này hàm ngượng ngùng, lại trốn tránh lại thường xuyên đãng tới được vi diệu ánh mắt. Theo hắn tuổi tiệm dài, đến từ xinh đẹp nữ nhân cùng nam nhân cùng loại ánh mắt càng ngày càng nhiều. Tư Mã Dục sớm xem nhẹ, một ngày này cùng thường lui tới duy nhất không giống chỗ. Chính là hắn đối thân thể của chính mình cũng nhiều một phần tò mò. Trong hoàng cung phương diện nào đó vỡ lòng giáo dục thực đúng lúc. Đối loại sự tình này hắn thập phần thản nhiên, cũng không cảm thấy có cái gì xấu hổ cùng khôn kể. Bởi vậy hắn chính là mang theo không biết từ đâu mà đến phiền muộn. Ngủ say sau thần thanh khí sảng, cùng sơ tỉnh khi một chút chưa tiêu trừ lười nhác, ở nhất mọi người hoặc là như nước hoặc là như hỏa ánh mắt vây xem hạ. Phân phó bị thủy tắm rửa, ngâm mình ở nước ấm lý cảm giác thực thoải mái. Tư Mã Dục giang hai tay cánh tay tựa vào mộc dũng duyên thượng. Hàng năm rèn luyện của hắn dáng người tốt lắm, cánh tay thon dài, cơ bắp rắn chắc, trong ngực dày rộng, mông lung thủy khí lý. Hắn rõ ràng ý thái lười nhác, lại giống một cái hung mãnh chim ưng triển khai cánh chim. Bác đi quý tộc thanh tao lịch sự ăn mặc tân trang ra tao nhã hàm súc. Thiếu niên trên người có một loại xích lòa bao hàm lực đạo mỹ. Kia phong lưu cùng đồn đãi chung không giống, làm người ta mặt đỏ tai hồng. Một bên hầu hạ nữ hài tử nhóm đều có chút tâm thần rung chuyển. Đối thiếu niên hoàng tử bên người cung nữ mà nói, đây là mọi người trong lòng biết rõ ràng cơ hội. Trên thực tế triều đại mỗi một cái thái tử ở cưới thái tử phi phía trước đều đã muốn có con vợ kế. Nếu không phải Tư Mã Dục quá trễ đổn, chiêm sự phủ tiến cử đến cung nữ hiện tại đại khái đã muốn có nhân trước cho thái tử phi. Ở Đông Cung Lý có danh phận. Một bước lên trời cơ hội ngay tại trước mặt, ít có người sẽ không tâm động, nhưng là không ai có thể làm hiểu được thái tử trong lòng đến tột cùng có chút cái gì loan loan nói nói. Cho dù là từ nhỏ hầu hạ của hắn trung phó, may mắn tránh thoát hắn toàn bộ nhàn đến vô sự, hoặc là cố ý làm người ta mất chén cơm trình cổ. Thỉnh thoảng theo hắn làm sao được đến ban cho cùng ca ngợi. Cũng không có một cái dám nói chân chính hiểu được của hắn yêu thích. Nhưng người này quả thật có chính mình yêu thích, hơn nữa của hắn yêu thích minh xác lại ngoan cố. Khi hắn không thích giống nhau đồ ăn khi, chẳng sợ ngươi đói hắn một ngày lại bưng lại đây, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chạm vào một chút. Nhưng là cho dù hắn thích, hắn cũng không tất khẳng ăn, hắn giống như ngay cả thích đồ ăn cũng muốn chia làm xem cùng thực dụng. Chi cho nữ nhân cũng là giống nhau, hắn vui lòng cho thưởng thức cùng phát hiện, dường như còn rất thích cho quan sát, nhưng làm cho hắn có xúc động, kia lại là một khác hồi sự. Chiêm sự phủ đưa tới dạy hắn nhân sự cung nữ cũng từng ý đồ khiêu khích hắn. Ở mông lung đèn đuốc hạ trước mặt của hắn mặt bỏ đi nguyên bản sẽ không như thế nào che đậy thân thể xa y. Lộ ra đẫy đà khêu gợi cơ thể. Lúc đó hắn liền im lặng ở một bên nhìn. Khiêm tốn hơn nữa cẩn thận. Quả thực có thể xưng được với dù thú vị vị. Nhưng là làm kia cung nữ cầm quần áo thoát hết. Tiến lên thanh thản của hắn đai lưng khi. Hắn thập phần minh xác nói một câu không quân tử. Đừng chạm vào ta, đứng xa một chút, hắn chính là tò mò sử dụng hắn muốn xem, vừa mới có nhân miễn phí đại truyền, hắn liền thuận tiện nhìn, nhìn còn không tưởng phụ trách, kia cung nữ bạch bồi thanh danh, bị tiễn bước khi ánh mắt có bao nhiêu ai oán, đông cung các cô nương đến nay trí nhớ do thâm, còn đây là vết xe đổ, thái tử ra mặt mặc dù hào, nhưng thật tình không phải các nàng có thể giao thác phu quân, ngay cả là xảy ra trước mặt Kim Sơn. Cũng không phải ai đều có thể nhúng chàm, mà Tư Mã Dục hoàn toàn không đem nữ hài tử nhóm tâm sự để vào mắt. Bởi vì hắn ở nhớ lại tiền một đêm mộng. Hắn biết kia trong mộng tất nhiên có một nữ hài tử làm hắn tâm động. Nàng tất nhiên nói đúng là khởi thái tử phi mùa hắn khát khao nhân. Nhưng là hắn cái gì đều nghĩ không ra. Hắn sở nhớ lại tất cả đều là phía trước nhìn đến quá. Thêu ở cầm bình thượng đồ án, hắn tưởng. Đến tột cùng là như thế nào cô nương, có thể cho hắn nguyện ý đi làm ra như vậy mất tự nhiên chuyện, hắn tâm thần tàn mạn, chẳng phải để ý tìm tòi, thẳng đến ở sáng sớm di động giống như mộng giống như tình sương mù lý. Hắn ý thức được xuất hiện ở chính mình trong đầu gương mặt, kỳ thật toàn bộ đều là cùng cá nhân, Tư Mã Dục nhanh chóng theo trong nước đứng lên, bị bám không nhỏ bọt nước theo cơ bắp hoa văn ngã nhào xuống dưới. Hắn liền như vậy ướt sũng theo trong nước đi ra, điện lý nữ hài tử nhóm theo bản năng đỏ mặt, mà Tư Mã Dục trấn tĩnh bắt đầu thay quần áo. Hắn không hề thích nàng, hắn tưởng, nhưng là không thể phủ nhận, này cô nương đúng là thái tử phi tối chọn người thích hợp. Hắn không cần phải quá mức kháng cự, dù sao hắn lại không cần mỗi ngày nhi háo ở phía sau trong viện. Với ai còn không có thể quá cả đời, cứ việc không thừa nhận chỉ mong ý khuất phục cho chính mình khát vọng. Này tốt lắm, đáng tiếc Tư Mã Dục giống như bỏ qua một sự kiện cho dù hắn nguyện ý. Cũng phải cô nương có thể cùng hắn qua cả đời mới được. Vệ lang phải về đến đây. Này không dựa vào phổ đứa nhỏ ra ngoài du lịch gần 3 năm. Chỉ tại đầu nửa năm thời điểm viết một phong thơ. Thông qua Ali trấn thủ Ích Châu thúc tổ ký trở về. Còn lại thời gian âm tín toàn vô. Nhưng cố tình ngay tại Ali đem cập kê xuất giá thời điểm. Hắn lại truyền tin trở về. Hơn nữa tuyên bố đem ở 9 tháng trọng dương tùy Ali tứ thúc phản hồi kiến nghiệp. Cao hứng nhất phải kể tới Ali gia lão thái thái. Lão thái thái cao hứng cũng không chỉ cần bởi vì nàng thích vệ lang đứa nhỏ này. Còn bởi vì nàng không nghĩ đem Ali đưa vào Đông Cung. mà nàng không muốn Ali làm thái tử phi, cũng không chỉ cần là vì vương gia không hiếm lạ thái tử phi. Thật sự là bởi vì này cháu gái nhi ngay tại nàng dưới gối lớn lên. Nàng cái gì bản tính bản sự lão thái thái đều nhất thanh nhị sở. Sinh con dê, cũng đừng trông cậy vào nàng có thể ở sói hoa lý hô phong hoán vũ lão thái thái nhân sinh triết học thực thành thực. Cũng thực thật sự, ở Ali theo đài thành trở về ngày thứ hai, lão thái thái liền đem tin tức này nói cho Ali. A Sửu là đứa trẻ tốt, lão thái thái nói, lão nhân ra ánh mắt luôn độc ác. Các ngươi hai cái thực xứng, chờ hắn trở về, các ngươi liền đính hôn đi. Ali mộng rớt, này biến chuyển tới rất đột ngột, ở nàng làm hiểu được tổ mẫu nói là cái gì phía trước. Nàng cũng đã ở lão thái thái trước mặt quỳ xuống, này dường như vẫn là trừ bỏ không thể không quỳ tình hình ngoại. Nàng lần đầu tiên ở người nào trước mặt quỳ xuống liền như vậy tự nhiên mà vậy quỳ xuống. Thực cùng vô số tiểu thuyết phim truyền hình sở miêu tả như vậy bình thường. Làm ngươi minh xác biết chính mình muốn ngỗ nghịch một cái trưởng bối thời điểm. Làm ngươi minh xác biết chính mình muốn cô phụ của nàng thiện ý thời điểm. Ngươi liền như vậy tự nhiên mà vậy quỳ xuống tiếp nhận trừng phạt. Bởi vì ngươi nhất định là muốn ngỗ nghịch cùng cô phụ của nàng. Ali thậm chí nói cái gì cũng chưa nói. Lão thái thái cũng đã hiểu được cái gì. Sao lại thế này? Ali vụng về cùng không biết biến báo. Liền ở phía sau biểu hiện ra ngoài. Ta cùng A Sửu. Lão thái thái bắt đầu ho khan, Ali bước lên phía trước đi giúp nàng thuận khí. Lão thái thái một bên ho khan, một bên liền thở hổn hển nói. Bà là nhìn, A Sửu đứa nhỏ này hoan thoát, ngươi cùng hắn ở cùng nơi vui vẻ. Chuyện gì cũng không dùng sầu, bất quá việc này cũng phải phụ thân ngươi định đoạt. Ngươi cũng không dùng vội vã trả lời thuyết phục, trở về cẩn thận ngẫm lại nói sao A Sửu còn không có trở về đâu. Ali, nàng bà ý kiến cũng biểu đạt. Bậc thang cũng cho, Ali còn có thể nói cái gì, là cùng A Sửu đứa nhỏ này nói chuyện A, tổng cảm thấy cái gì phiền lòng sự đều có thể tiêu tán. Tâm tình nhất hảo, liền cảm thấy chính mình có thể sống lâu vài năm, hắn có thể cho ta làm tôn nữ tế, nói không chừng bà có thể dài mệnh trăm tuổi. Ali, đừng uy hiếp nhân A bà không lão, nhất định có thể dài mệnh trăm tuổi. Lão thái thái liền cười rộ lên, ân. Chương 56, trăng tròn hoa thắm, nhị, lời lão thái thái là muốn cho Ali suy xét lại thật kỹ càng. Nhưng lại thật sự khiến cô lo lắng hơn. Lễ trùng cữu ngày 9 tháng 9, hoàng hậu lại mở yến tiệc ở Thai Thành. Lão thái thái không cho Ali đi, mà bảo mẹ Ali dắt A-la theo. Mẹ Ali cũng thấy chiêu này của lão thái thái là quyết định thỏa đáng. Lần chạm mặt nọ của Ali với thái tử có hơi giống thiên lôi đánh sét nên nói thế nào nhỉ? Cứ giống như là trên hòn đá tam sinh đã khắc định nhân duyên. Bỗng đâu giữa chừng gặp gỡ người khác, thậm chí khỏi cần phải nói một lời. Liền xác định rõ ràng đó chính là anh ta. Lại không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại nhau đến ba lần. Làm cho mọi người bên cạnh nhìn thấy đều phải tin là tình yêu đích thực. Đẹp thì đẹp thật, nhưng khuyết điểm của tiểu thư khuê các là vừa phải thanh lịch lại vừa rụt rè. Nếu rơi vào mắt người có tâm tư, chỉ sợ sẽ thình lình sinh chuyện thị phi. Hãy cứ tránh chút hiềm nghi đã. Bởi vậy khi hoàng hậu quên dặn dò bắt buộc phải mang con gái lớn đi theo. Mẹ Ali đã thoải mái mang theo đứa gái út. Mặc dù lão thái thái không biết tình cảnh dữ dội khi Ali gặp Tư Mã Dục. Nhưng việc Ali chọn quỳ trước mặt bà để biểu thị đã làm việc sai quấy. Rõ ràng là đã thừa nhận có tư tâm. Lão thái thái hiểu biết sâu rộng xiết bao. Tự nhiên lúc này cũng đã đoán ra đến 7-8 phần. Chắc chắn là đã gặp tiếng sét ái tình. Lão thái thái nghĩ, tính cách của cô gái như Ali, lại cứ một mực vừa gặp đã yêu, hoặc là nói đã đối với cái tên tiểu tử hỗn láo thái tử kia nhất kiến trung tình. Điều này không phải là nghiệp chướng hay sao? Nhìn xem cô cháu ngốc của bà đi, ngốc nghếch nhường nào, cố chấp nhường nào, lão thái thái hiểu rất rõ. Nếu bà biết được biến hóa vô chừng, lão thái thái có còn có thể ỷ vào bản thân là người từng trải. Còn lên án cô không có chuẩn mực trong chuyện tình cảm nữa không? Còn ca bài ca tình nghĩa thanh mai trúc mã đáng quý bao nhiêu. Lập gia đình là phải chọn người hiểu mình. Nếu không bà sẽ chết thảm cho coi. Vân vân ve ve ra dọa cô nữa thôi. Nhưng cô nàng Ali này. Đại khái là đã hiểu rõ lời bà nói chính là lời nói thật. Xong lại chỉ biết quỳ dưới đất một mực im lặng nghe bà nói. Tùy bà phạt chứ tuyệt không hề nhận sai. Có chết cũng không thay đổi.

Ali không thể làm gì khác hơn là vội vội vàng vàng chạy đi tìm bà nội của cô để thảo luận. Phái binh đi cứu người về. Chương 57, trăng tròn hoa thắm tam. Lúc bấy giờ, sau đoạn thời gian du lịch Vệ Lang đã về thành, vừa lúc bắt kịp tin tức từ hai hộ vệ canh giữ thành. Trong lúc hỗn loạn, thông tin truyền báo rất có thể bị sai. Lúc Vệ Lang đang nghỉ chân bên ngoài quán rượu ven đường thì gặp Gia Đình trở về thành báo tin. Gia Đình chưa đọc qua thư, trả lời không hề có trọng điểm. Vệ Lang chỉ nghe rõ được hai từ quan trọng là đại tiểu thư và bị bắt cóc. Tư thúc của Ali thuận đường đi thăm bằng hữu tốt là Diệm Huyện. Chưa thể cùng Vệ Lang trở về, cho nên lúc này Vệ Lang chỉ có thể tự mình quyết định. Mà cách giải quyết của Vệ Lang là cho một Gia Đình báo tin hồi âm. Còn mình thì vào thành lân cận, lấy đao kề cổ Lang tướng, buộc y phải ký vào thủ lệnh điều người đến hỗ trợ. Trong tay Lang tướng có thể có bao nhiêu thủ vệ chứ? Vệ Lang chỉ điều được 12 người đi mà thôi. Hơn nữa, tuy anh cộng với bọn hộ vệ chỉ được có 15 người. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ rồi. Lân cận thành Kiến Nghiệp là nơi hoang vu hẻo lánh nên cũng không có nhiều người về đây hành nghề cướp bóc. Ở nơi giàu có sung túc thế này, việc giết người cướp của hiển nhiên là không phát triển. Vệ Lang ước tính cả băng nhóm của bọn đạo tặc cùng lắm chỉ khoảng từ 2 đến 30 người là cùng. Bản thân anh có khả năng lấy một chọi 10, lại dùng chút kế nghi binh, chắc là vẫn có cơ hội thắng lớn. Tất nhiên, tuy rằng Vệ Lang là tên sát phôi, nhưng cũng không phải là con người lỗ mãng không có sách lược. Điều khiến anh đưa ra quyết định qua loa như vậy, hoàn toàn là dựa trên những hiểu biết của anh về đạo tặc. Trong 3 năm này, hầu hết thời gian anh đều tiếp xúc với những loại người này. Anh biết rõ số phận của một cô gái nếu như bị rơi vào trong tay bọn người này sẽ ra sao. Thế nên anh không thể nghĩ nhiều. Kiến Nghiệp lúc này đã là hoàng hôn cuối thu, cỏ hoang không tới đầu gối, mọc ngổn ngang khắp lối đi ở vùng ngoại ô hoang dã. Mặt trời sắp xuống núi, ánh sáng rực rỡ như vàng nóng chảy chìm ngập trong không gian tối đen của khe núi. Gió đêm thổi qua cành cây, phát ra âm thanh như tiếng dã thú rên rỉ. Sâu trong khe núi có một tiểu trại được bao bọc bởi địa hình này. Bên trong trại hiện đã lên đèn sáng trưng. Những ngọn đèn đặt trên những bức tường kia chiếu rõ cách bài trí nơi đây. Thoạt nhìn liền biết quy mô không chỉ cho 20 hay 30 người. Bốn phía trang trại đều có dựng hàng rào bao bọc, có lẽ dùng để phòng khi thú dữ đến. Ở lối vào, có vài đạo tặc canh gác đang đổi ca. Lúc vào trong đó nên đàm phán trong hòa bình hay là giết. Vệ Lang do dự chốc lát, rồi quyết định phóng hỏa. Sau đó thừa lúc hỗn loạn mà lẻn vào. Đây thực sự không thể tính là một cuộc chiến đấu thực thụ vì đối phương chẳng qua chỉ là bọn đạo tặc chặn đường cướp bóc. Nhưng thiên thời địa lợi nhân hòa, Vệ Lang cũng được giảng danh chỉ trong một trận chiến này. Vệ Lang phán đoán sơ qua, chỉ tay về một nơi rồi sai người đi phóng hỏa, mà nơi đó chính là nơi bọn đạo tặc đang tàng trữ lương thực. Ngày thu khô ráo, lửa mượn thế gió, rất dễ dàng bốc cháy. Bọn cướp không có sự đề phòng trước về hỏa hoạn. Ngay cả nước cũng không kịp chuẩn bị, chỉ chốc lát sau, từ mặt đất lửa bùng lên thiêu đốt cả một vùng, bọn cướp loạn thành một đoàn, khắp nơi toàn là người hỗn loạn đi lấy nồi, bát, chậu nước để dập lửa, còn thiếu niên kia thì chỉ việc đứng phía sau thu hoạch. Trong đôi đồng tử đen kịt kia là những ngọn lửa rừng rực nhảy nhót, khuôn mặt xinh đẹp như hoa, lạnh lẽo như xương, song kiếm trên tay tựa như ma quỷ, đi đến đâu máu tuôn đến đấy, lưỡi kiếm đảo qua da thịt. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, vũ khí đó ở thời đại này thật hiếm thấy, nhiều khi tác nhân mang đến chiến thắng cuối cùng không nằm ở đao kiếm, mà là ở khí thế, cộng thêm trên người thiếu niên này còn có một loại sát khí khiến cho người ta phải sợ hãi đến mức bạn không cần hỏi mục đích với anh ta. Bản thân anh ta đã không ngừng tỏa ra một loại cảm giác ta đến là để giết người hết sức tàn bạo. Dường như trừ việc đó ra thì không còn gì có thể làm anh ta cảm thấy hài lòng. Bạn chỉ cần ngoan ngoãn để bị giết là được. Loại khí thế này đã áp chế bọn cướp vốn còn đang bất ngờ. Cục diện hiện nay so với việc lấy một chọi 10 mà Vệ Lang dự tính xem ra còn tốt hơn. Trong lúc đối phương còn đang hoảng loạn lại còn muốn biết danh tính của Vệ Lang. Vệ Lang lại vô cùng nhập vai phối hợp nói. Bách nhân trảm vùng Hà Đông. Vệ Lang muốn dùng một cái tên nho nhã nào đấy. Nhưng với bọn cướp chả có chút tên tuổi thế này. Vệ Lang có nghiện ra vẻ đến thế nào, có nêu tên tuổi trùm băng đàn phía nam ra chúng cũng không biết đấy là ai. vì thế tự động bỏ qua nếu không muốn chết. Mau gọi lão đại các ngươi ra đây. Tình hình náo loạn thế này, thủ lĩnh bọn cướp sao có thể ngồi yên một chỗ. Hắn đã đứng sau đám đông từ sớm, đang dần bước lên trước. Mái nhà đã hoàn toàn cháy đen, nhưng lửa vẫn còn hừng hực cháy, làm cho trang trại sáng như ban ngày. Hai luồng ánh sáng đỏ và đen đan xen vào nhau. Thiếu niên đẹp đẽ kia càng lộ rõ hơn nữa trước mắt hắn. Trước người thiếu niên cắm lộn xộn 7-8 thanh đao, đều là của những đạo tặc mà anh đã chém chết tiện tay gom lại. Đâm xuống đất, trên lớp da ở chuôi đao còn đang rỉ máu. Vây xung quanh anh cách 3-4 trượng cũng chưa có người nào dám lại gần. Anh đứng tại đó như đứng trên đống xác người được rồi. Tuy rằng không thực sự đứng trên đống thi thể, nhưng cảm giác mà anh mang lại cho người khác chính là Tu La. Hoàn toàn trong phạm vi quanh thân, người bước vào sẽ chết ngay. Kẻ chuyên giết người cướp của thật ra so với con người bình thường lại có nhiều nỗi sợ hãi hơn. Đặc biệt trên người vệ lang còn toát lên quái khí của loài yêu quỷ. Trong lòng thủ lĩnh bọn cướp hơi lạnh từng chút dâng lên. Có quá nhiều người đang vây quanh một người, mà chỉ hỏi, tại sao các hạ lại tìm đến bọn ta gây phiền toái? Vệ lang không trả lời, anh đột nhiên tiến lên, thân hình nhanh đến không thể nhìn rõ, song kiếm trong tay như nở rộ dưới những đợt chém giết cùng né tránh. Kiếm giống như bay đến, nhưng không chém trúng kẻ địch, rồi sau đó thông thạo đem trường đao cắm phập xuống đất. Khi anh nhảy lên, đã đá bay hai tên bên cạnh thủ lĩnh bọn cướp ngã lăn trên mặt đất. Lúc song kiếm chém xuống, hắn mới hiểu được mục đích của anh, liền cuống quýt chống đỡ. Vệ lang cong thân mình một chút, lại rút ra hai thanh kiếm ở sau lưng, tiện thể nhằm hai tay của hắn mà chém. Chỉ một chiêu đã thành công tước bỏ vũ khí của hắn. Lúc đầu vệ lang chỉ biết lấy ít địch nhiều, không hướng đến lâu dài. Bọn họ chẳng qua là thừa dịp chém giết lung tung mới chiếm được thế thượng phong. Anh gọi thủ lĩnh bọn cướp ra. Mục đích chỉ vì cầm tạc trước cầm vương. Lưỡi kiếm của anh đặt trên cổ của tên thủ lĩnh. Đến một khắc sau mới mở miệng đáp lại. Người cướp vợ của ta. Ngoan ngoãn trả lại cho ta. Nếu nàng ấy không bị tổn hại chút sợi tóc nào, thì tạm tha ngươi một mạng. Tả Giai Tư gắt gao túm chặt vạt áo của mình. Bị giải ra giữa nơi đao kiếm ngập đầy và lửa cháy hừng hực này. Sắc mặt trắng bệch, lại cố gắng giữ bình tĩnh đi ra. Vệ lang ngây ra trong chốc lát, không nhịn được liền đè mạnh lưỡi kiếm trên tay cắt một đường trên cổ tên thủ lĩnh. Anh hoàn toàn bị đùa giỡn rồi. Anh đã nghĩ mãi, nếu Ali bị bắt cóc, thì tại sao lại có đến ba tên gia đình chạy về báo tin một người là đủ rồi. Bị đùa giỡn trắng trợn, lúc này tâm trạng của anh thật phức tạp. Tất nhiên anh không hy vọng Ali phải chịu nhục. Nhưng lại rất muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, làm một chàng trai thì luôn mong muốn biểu hiện thật tốt trước mặt một thiếu nữ. Có bị thương hay không? Vệ lang vẫn tiếp tục giả vờ. Tả Giai Tư lắc đầu. Sau đó vệ lang lại hỏi. Bọn chúng, có chạm vào nàng không? Mặt mũi Tả Giai Tư liền đỏ ửng. Tên đạo tặc vẫn luôn bên cạnh cô thay cô trả lời. Không, không có đâu. Tiểu thư của vương gia. Có cho ta 100 lá gan cũng không dám chạm vào. Cung cấp thức ăn ngon không đó? Vệ lang không để ý đến hắn, vẫn chỉ hỏi Tả Giai Tư. Nàng trả lời đi. Đối diện với ánh mắt, trong lòng Tả Giai Tư thoáng bối rối nhưng rất nhanh đè nén xuống. Tuy rằng nhìn người này giống ác quỷ, nhưng không rõ vì sao Tả Giai Tư lại cảm thấy mình biết rõ người này so với ai khác đều có thể dựa vào hơn hết. Cô hé miệng thở sâu, cuối cùng có thể phát ra âm thanh. Cô cố gắng cất cao giọng hô, đủ cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Không có, cô nói, ta lừa bọn họ nói ta là tiểu thư của vương gia. Bọn họ không dám chạm vào ta hết. Ánh mắt lạnh nhạt của vệ lang thoáng tan biến. Cô nương này ứng phó thật thông minh. Hơn nữa trong tình huống này còn nhớ rõ không liên lụy đến thanh danh người khác. Rất được, lần sau gặp phải trường hợp thế này, cứ nói mình mang họ về. Dù sao thì các cô chị của anh cũng không sợ thanh danh bị hủy hoại. Huống hồ cô nương này cũng thật xinh đẹp. Vệ lang nói, lại đây, ta mang nàng ra ngoài. Tả Giai Tư theo sau vệ lang, bước đi trong tiếng lửa cháy phần phật. Vệ lang đưa cô một thanh đao, anh còn muốn bắt sống thủ lĩnh đạo tặc. Cần phải nhanh chóng ra tay. Trong vòng vây của đám đạo tặc này anh cần một người hỗ trợ phần sau lưng anh lúc anh thâm nhập sâu vào. Bọn binh lính tuần thành ngu ngốc tuy nhiều cũng đã không còn một người. Trên đường hai người thoát ra ngoài. Quả nhiên có người muốn đánh lén, mà Tả Giai Tư, cô gái yếu ớt này lại không chút do dự chém thanh đao về phía đó. Máu tươi văng lên mặt anh, cô khẽ run lên, hơi thở rối loạn, anh vội vàng rút kiếm trong người ra bảo vệ. Hai người cứ như vậy từ trong sào huyệt bọn cướp đi ra. Người mà vệ lang phái trở về báo tin, lúc này cũng mang binh cứu viện đến. Chiến mã bên ngoài cúi đầu hí vang. Ali, Tư Mã Dục và Tạ Liên cưỡi ngựa đi đầu. Đã gần đến trước cửa trại, Ali tới cứu Tả Giai Tư, còn Tư Mã Dục và Tạ Liên thì đến để hỗ trợ vệ lang. Tạ Liên đã từ Duyệt Châu trở về sớm hơn cả vệ lang. Ba người nhóm thái tử cuối cùng lại gặp nhau. Về phía vương gia, mẹ Ali cũng rời cung trở về. Yến tiệc trong cung thực ra đã xong từ sớm, là hoàng hậu cố tình giữ mẹ Ali lại, muốn thăm dò bà về việc Ali có vừa ý người nào hay chưa. Mẹ Ali không ngờ lại đột ngột thế này, song cũng nói thật, thế nên hoàng hậu mới hỏi, chúng ta kết thông gia được chứ? Chương 58, chăn tròn hoa thắm tứ. Lần này Tả Giai Tư bị dọa sợ thật rồi. Khi quan binh tới quét sạch bọn đạo tặc, cô lên xe với Ali. Chỉ chốc lát đã tựa lên đầu gối của Ali ngủ say. Ali chải tóc cho cô, thấy trên cổ cô có vết thương, nhẹ tay sờ vào, xác định đã kết vảy, mới yên lòng, rồi nói với Tư Mã Dục, Tạ Liên và vệ lang ở bên ngoài rằng, cảm ơn mọi người, đã làm phiền mọi người khổ cực tới cứu rồi. Tư Mã Dục vô thức mở miệng xỉa sói, đừng nói hay như là mọi người vì cô mà tới không bằng. Ali thật sự muốn cãi lại anh, vậy anh tới là vì ai? Suy nghĩ một hồi lại thấy chả có ý nghĩa gì. Tư Mã Dục vốn có thật khẩu thị tâm phi. Kiếp đầu tiên cô vẫn chưa hiểu rõ lắm. Ở kiếp thứ hai mãi sau khi thành thân với anh mới hiểu ra mọi chuyện, nếu không phải ở kiếp đầu tiên cô để lại cho anh vết thương cùng chấp niệm sâu sắc đến vậy, thì ở kiếp thứ hai làm gì có khả năng anh lại gia tăng sức cường đại đến thế. Rõ ràng chả nhớ được cái gì cả. Vậy mà không vì bất cứ lý do gì cứ chạy theo yêu thích cô. Chàng trai suối quầy này đến tột cùng còn không hiểu chuyện đến mức nào nữa đây. Trái tim mình còn không biết nhìn rõ, còn chống cự nữa chứ. Rõ ràng yêu thích nhau, vậy mà cứ để cho cô phải yêu đơn phương buồn bã gần chết. Cũng không đúng, thật ra từ sau kiếp đầu tiên, anh vẫn luôn có cảm giác, nhưng sống chết không chịu vực cô dậy, lại nhìn cô đau khổ vì tình. Rối rắm như vậy có thấy hài lòng chưa? Bỗng nhiên Ali có một ảo tưởng xúc động muốn hại anh chết luôn cho rồi. Đương nhiên cô cũng không có tư chất không bài bản đó. Rõ ràng đến cả Tả Giai Tư cũng đều vô thức nhận ra. Mà cô vẫn cứ mờ mịt vô tri. Đoạn thời gian trước, Tả Giai Tư chỉ là một cô gái thiếu thốn tình cảm trong cả hai kiếp. Lần này đến lần khác luôn gặp được hai người bọn họ. Cứ thế mà tạo thành một đoạn tình tiết, cũng thực là bị đẩy đến tình cảnh bi thương. Vệ lang đánh chém xong cả người mệt mỏi, song suy nghĩ vẫn còn hưng phấn. Lập tức cũng phân rõ giới hạn với Tư Mã Dục, mình ta là đủ rồi, có gọi ngươi tới đâu. Tạ Liên cũng đứng một bên góp vui, ta vốn dĩ cũng chỉ định đến một mình à. Tư Mã Dục bị vắng vẻ không nói nổi lời nào, ruồi ngựa bỏ đi, đêm cuối thu lạnh lẽo. Giữa nơi rừng núi chỉ có tiếng kêu của thú và tiếng côn trùng râm ran. Màn trời đen kịt bùa vây, nhập nhòe yên tĩnh không người chính là khoảng thời gian đáng sợ nhất. Tạ Liên, vệ lang quanh năm đều chạy nhảy bên ngoài, am hiểu hơn ai hết, biết Ali vẫn tỉnh táo, cũng không im lặng, câu được câu không trò chuyện với cô. Tạ Liên hỏi, sao nàng ấy lại ngồi trên xe của muội? Ali thuận miệng đáp, nghe nói gần đây ngoại thành có thổ phỉ, lo rằng muội ấy ra ngoài chỉ có một mình sẽ gặp chuyện không may, mới cho xe đi hộ tống. Không ngờ ngược lại gây họa cho muội ấy. Khi nãy cô chỉ nghĩ là Tả Giai Tư xinh đẹp thế kia, mới nghĩ phương tiện để cô ấy đi. Nếu ngồi trên xe bò kiểu nông thôn cần có người kéo, nếu gặp thổ phỉ chắc chắn sẽ không giữ người chờ chuộc tiền, nên mới phái xe hộ tống. Vốn nghĩ là đạo tặc sẽ ngại quyền thế của nhà làm quan, sẽ không ngạo mạn. Ai ngờ bọn gia đình đã báo danh hào cả rồi, mà đám sơn tặc kia vẫn ngang nhiên dám giở trò cướp giật. Có lẽ bọn chúng cố gắng nhằm vào những người có gia thế để cướp bóc cũng nên. Xe càng đẹp đẽ sang trọng càng hấp dẫn bọn đạo tặc. Đây là lẽ thường, vệ lang xen mồm vào nói. Ali không thể làm gì khác hơn là nói. Nhớ rồi à, vệ lang lại nhịn không được muốn tiếp tục dạy dỗ cô. Muội không nên coi thường gan của bọn mãn phu đạo tặc. Nếu ca ca là đạo tặc, biết đây là xe của muội, Trên xe lại là một tiểu cô nương xinh đẹp như hoa. Chết sống cũng phải cướp, không chỉ là ham thích, mà còn muốn gạo nấu thành cơm. Sau đó còn gửi thiệp cưới tới cha muội. Đến lúc đó ván đã đóng thuyền, cha của muội bắt buộc phải quan tâm đến trinh tiết của muội đành. Đột nhiên nhận ra rằng những lời này nói với Ali không mấy thích hợp. Vệ lang đem những lời định nói nuốt xuống. Bèn tổng kết lại, nói chung gặp phải cô nương như ca ca thì hắn vừa có được một nhạc phụ quyền thế. Lại còn có được một nương tử nhan sắc như hoa tha hồ mà chiều chuộng. Quả là một vốn bốn lời. Phản ứng đầu tiên của Ali là nếu thế, không phải đạo tặc tự đi tìm cái chết sao. Nhưng một giây sau cô từ từ thấm ý, nhận ra rằng, ở thời đại này, loại logic vô lại này có lẽ chưa được khai thông. Cứ như là đang hợp tác giáo dục cô không bằng. Tạ Liên cũng nói, muội không thể xuất môn kiểu đó. Đại khái không như A Sửu nói. Trên thực tế vừa mới tiêu diệt sạch cản trở, bọn sơn tặc sẽ mở tiệc mừng ngay. May mà bọn chúng cứ chần chừ chưa muốn mở tiệc mừng vội. Ali hiểu rõ ẩn ý của Tạ Liên, sờ lên vết thương đã kết vảy trên cổ Tả Giai Tư. Cơn đau tức trong ngực âm ỉ sinh sôi. Nếu như bọn sơn tặc không nhận nhầm Tả Giai Tư thành khuê nữ của vương gia, chỉ sợ cô ấy đã bị cưỡng hiếp hoặc giết mất rồi. Xong xuôi bọn đạo tặc cũng chả có gì phải lo lắng thêm. May là vệ lang vừa kịp đuổi đánh tới. Đầu Ali ong lên. Mà bên ngoài vệ lang vẫn đang dạy dỗ cô. Không có việc gì thì ít xuất môn đi. Xuất môn phải dắt theo nhiều người. Nếu lỡ gặp phải chuyện này, thì thông minh hơn chút. Hãy nhớ kéo dài thời gian. Đợi ca ca đến cứu muội. Nếu nhỡ mà, bị ép phải bái đường, cũng đừng hồ đồ ngốc nghếch tìm tới cái chết. Chưa có tam môi lục xính. Dù ai đồng ý ca ca vẫn sẽ không chấp nhận. Tuyệt đối sẽ chém hắn một nhừ ba nát. Muội phải bảo vệ sinh mệnh mới quan trọng. Nhớ rồi chứ, Ali đơ người một lúc, mới hiểu ra anh đang nói điều gì. Có lẽ là anh muốn bày tỏ, nhưng anh lại không nhận ra rằng, lời này nên là anh trai nói cho em gái nghe mới đúng. Nhưng bất kể như thế nào, A Ba nói không sai, vệ lang quả thật là người đàn ông tốt hiếm thấy. Chỉ là anh chàng đẹp trai hư hỏng chuyên đùa nghịch này. Thật hiếm có lúc nào lại nói nhiều điều hay đến vậy. Thật là, khiến cho người ta muốn trả lời đã nhớ rõ cũng không được. Mà trả lời không thèm nhớ cũng không xong. Thật may Tạ Liên lại phá tan không khí khó xử này. Nhanh nhẹn nói sang chuyện khác. Giờ phải mang nàng ấy về quý phủ. Hay cứ trực tiếp trả về nhà. Ali vội vàng tiếp lời. Để muội ấy đi cùng muội. Thời gian này Tả Giai Tư cũng đã tới tuổi sắp kết hôn. Cứ như thế mà gióng trống khua chiêng mang cô ấy về nhà. Dân trong làng lại cố tình thêm mắm dặm muối. Đó không phải là điều mà một cô gái mới lớn chịu đựng được. Vệ lang đợi Ali trả lời. Lại bị Tạ Liên chặn giữa chừng. Làm sao chịu cam tâm. Lập tức cứng rắn xoay đề tài câu chuyện trở lại. Muội vừa mới nói cảm ơn. Vậy dự định sẽ cảm ơn như thế nào? Giang hồ thì có quy củ của giang hồ. Có muốn tham khảo một chút hay không? Ali vội vàng từ chối. Không muốn, keo kiệt. Ca ca đã liều mạng giúp muội thế mà. Ali, cậu có thể ít nói đi một chút được không? Khéo lại để người khác hiểu lầm cũng nên. Đêm hôm vắng vẻ, âm thanh truyền xa, lời vệ lang nói với Ali. Tư Mã Dục nghe không sót một chữ nào. Anh vẫn biết vệ lang thích cô cháu gái của sư phụ mình. Lúc này mới nhận ra, anh đã được gặp cô nương nhà họ Vương mà vệ lang vẫn luôn thích. Chính là Ali, sao anh lại có thể quên được nhỉ? Như vậy là tốt rồi. Anh nghĩ, dù sao anh cũng không thích cô, nếu vậy sẽ không còn bị ép phải cưới cô nữa. Âm thanh giòn giã ở đằng sau như tiếng động đánh vào ngọc thạch. Cứ từng tiếng truyền lại, Tư Mã Dục tâm tình phiền muộn, rốt cuộc không nhịn được nữa. Quay đầu lại, ta đi trước đây, rõ ràng là không nhịn được. Thế nhưng khi Ali ló đầu ra, nói, đợi một chút, anh vẫn cứ ghìm cương ngựa. Nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau, chung quanh là khoảng không tĩnh lặng. Tĩnh lặng như là mọi sao trời đều ẩn nấp đâu hết. Chỉ còn đêm thu tối tăm lạnh lẽo như nước. Một hồi lâu sau Ali mới nói được nên lời. Cảm ơn huynh đã đến. Chẳng hiểu vì sao Tư Mã Dục suy nghĩ mông lung. Khiến giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Đã nói rồi, không phải vì cô mà. Ta biết, Ali gật đầu. Bỗng nhiên Tư Mã Dục đột ngột nổi giận. Vậy cô nói đi, ta vì ai hả? Ali hé môi cười. Chắc là vì dẹp loạn kinh thành. Bách tính an nguy, cô Tư Mã Dục gần như có thể nghe được giọng nói thừa hơi tốn sức của mình. Cô thật là thông minh đó. Ali vẫn chỉ cười. Con người đen láy chiếu ra ánh sáng nhu hòa. Linh động như là sắp chảy nước ra đến nơi. Đêm khuya sương lạnh, cưỡi ngựa cẩn thận, cô vô thức cởi áo choàng trên người đưa qua. Lại dặn dò, ngoài này không có như trong thành. Phải mang theo nhiều người. Cô cứ thế giữ chặt tấm áo choàng. Đợi anh tới lấy. Tư Mã Dục hơi hoảng hốt. Nhất thời trở nên nhát gan. Anh nhìn Ali, mà vệ lang lại tùy ý đẩy ngựa. Làm như không để ý mà chặn ánh mắt của anh. Để A Hồ hộ tống ngươi hồi cung đi. Vệ lang nói, chỗ này một mình ta là được rồi. Vẻ mặt vệ lang hết sức đứng đắn. Rõ ràng chính là con sói con đang muốn ăn thịt. Tư Mã Dục chợt phục hồi tinh thần lại. Rời ánh mắt đi. Ngày mai Đông Cung sẽ mở tiệc tẩy trần cho các ngươi. Nhớ kỹ đó, vệ lang cười nói, đồng ý, Tư Mã Dục cũng không quay đầu lại rủi ngựa đi. Tay Ali vẫn nắm chặt tấm áo choàng. Vệ lang quay đầu lại cười nói, hắn với Tạ Liên đều là những kẻ theo chủ nghĩa khổ hạnh. 365 ngày đều tắm nước lạnh, không hề sợ lạnh đâu. Nhưng thật ra ca ca, ăn gió nằm sương vội vã trở về. Chưa kịp đặt chân vào nhà đã chạy tới đây đánh giết giúp muội. Lấy một địch trăm, như chỉ mành treo chuông. Rồi chuyển đề tài, gió vừa thổi qua, cảm thấy rất lạnh đây nè. Ali nhanh nhẹn vứt áo choàng cho anh. Ngày mai muội sẽ gọi A Thanh đăng môn cảm tạ. Còn cái gì mà quy củ giang hồ, thì cứ nói luôn ra cho muội ấy nghe. Đã nói rồi, ca ca vì muội mới tới đó. Ca ca giả hồ đồ nữa hả? Ali thả mành xuống ngồi trở lại. Thật sự không muốn tiếp tục dây dưa ồn ào với tên không đứng đắn này nữa. Còn vệ lang thì cong khóe mắt mỉm cười. Cúi đầu nói khẽ, ca ca nào có lừa muội gì đâu. Về đến nhà đã gần đến giờ hợi. Người lớn trong nhà đều ngồi chờ Ali trở về. Cả Vương Diễm cũng không ngủ được. Ali biết bản thân mình đã sai. Vào cửa thì hơi do dự. Vệ lang thông minh thế nhỉ. Nếu thấy Ali, Tạ Liên và Tư Mã Dục cùng nhau xuất hiện ắt hẳn sẽ đoán được khá nhiều. Lúc này nét mặt hơi phân vân của Ali, không ngoài suy đoán của anh. Bèn muốn dắt tay Ali, Ali nhạy cảm tránh được, liếc vệ lang cười nói, có ca ca ở đây, sợ gì chứ, Ali, chính vì có cậu ở đây mới càng sợ đó. Tư gia qua mặt quan gia đi tiêu diệt cũng là một loại kiêng kỵ. Việc này Ali nghe lời bà nội cô nói, đến quan phủ báo án, nhưng mà quan phủ chỉ lập án. Chứ hoàn toàn không có ý định đi cứu người. Thoái thác là ngày lễ trùng dương không có người trực. Nếu được cứ chờ tới ngày mai sẽ xin chỉ thị quan phủ rồi mới biết có thể điều binh hay không. Nếu thật sự chờ hết một đêm, đến lúc đó cứu Tả Giai Tư ra rồi, chỉ sợ cô ấy cũng không còn ra hình người nữa. Ali chỉ có thể nghĩ biện pháp ngoài lề. Vậy mà xui xẻo cha cô lại theo hoàng thượng leo núi. Ali không còn cách nào mới phải đụng tới Tạ Liên. Tìm được ở Đông Cung. Những điều đó cũng đủ để cha mẹ cô trách phạt mà giờ nửa đêm mới về. Chuyện này chắc chắn sẽ động đến gia pháp. Duỗi đầu hay rụt đầu cũng đều là một đao. Ali cắn răng, cứ thế đẩy cửa bước vào. Bước vào trong tư thế chờ để bị thẩm tra. Cha mẹ cô không chỉ không chừng đôi mắt lạnh lùng ra. Trái lại còn có vẻ lo lắng không yên. Nhìn Ali và vệ lang đi sóng đôi nhau. Mi tâm càng nhăn chặt lại. Ali thì có chút thấp thỏm. Vệ lang sớm đã nghĩ ra lý do thoái thác, nhưng còn chưa kịp mở miệng, cha Ali đã lên tiếng trước, A Sửu về rồi hả, trời đã không còn sớm, không thể lưu ngươi lại, A Diễm, con mau tiễn A Sửu về nhà, vệ lang, Vương Diễm làm động tác im lặng với anh, nhỏ giọng nói, đừng gây phiền toái nữa, rồi mạnh mẽ kéo anh ra ngoài, vệ lang đánh giá Vương Diễm rất đáng tín nhiệm, lại quay đầu liếc nhìn Ali lần nữa. Rốt cục vẫn phải theo Vương Diễm rời đi, mà Tư Mã Dục trở về Đông Cung, lập tức cũng bị Hoàng thượng gọi vào thai thành. Hai người họ gần như cùng lúc biết được ý kiến của Hoàng thượng và Hoàng hậu. Ali im lặng nghe cha mẹ giáo huấn kín đáo, còn Tư Mã Dục thì lập tức hất đổ chén tách trên bàn. Ta không thích cô ấy, đáng tiếc đã đi đến nước này, dù muốn dù không cũng đã không còn do anh định đoạt. Chương 59 Ngày lành cảnh đẹp nhất cân vớt, Ali ngồi ở hỉ trên giường, nhìn vòng giường cầm bình dấu lớn 12 điệp, điệp điệp vui mừng ân ái. Trong lòng không thắng thổn thức, công chúa nhóm sớm đã nháo xong rồi phòng, cảm thấy mỹ mãn đi ra ngoài uống rượu mừng. Động phòng Lý Huyên nháo tan hết, nến đỏ chính vượng, chú rể liền đứng ở nàng đối diện,

Nàng nhìn hắn, đau thương theo nàng trong ánh mắt một chút thượng trồi lên đến. Tư Mã Dục trong đầu gì đó liền như vậy nhất thanh mà không. Ngay cả kháng cự đều quên. Bọn họ chính là như vậy cho nhau ngóng nhìn. Một lát sau, Ali lấy tay lại đây. Ngăn chặn hắn kia một bên bả vai. Nàng khởi động thân, tối đen như đoạn tóc theo nhĩ sườn chảy xuống dưới. Của nàng khuôn mặt bao phủ xuống dưới. Trong không khí lập tức tràn đầy trên người nàng mùi thơm. Ánh sáng càng phát ra không hiểu lý lẽ. Trong bóng đêm chỉ có nàng cổ đàm bình thường ánh mắt. Kia trong ánh mắt ánh hắn, của nàng hôn môi dừng ở bờ môi của hắn thượng. Mềm, ướt át, mang điểm rượu gạo trong veo. Đó là bọn họ uống qua lễ hợp cần rượu hương vị. Hắn đêm nay quả thật uống lên chút rượu. Nhân uống lên rượu tự chủ sẽ trở nên thần kỳ bạc nhược. Tư Mã Dục bỗng nhiên nên cái gì cũng không nguyện còn muốn. Trên thực tế hắn cũng quả thật cái gì cũng không có thể còn muốn. Ali mềm mại môi trần chọc ở của hắn môi thượng. Một chút đem của nàng hơi thở vượt qua đến. Mà Tư Mã Dục đã muốn tránh ra kia yếu ớt áp chế. Đem nàng vòng ở tại chính mình trong ngực cùng cánh tay làm thành trong lĩnh vực. Xoay người đem nàng đặt ở phía dưới. Chăn phủ gấm phiên lãng. Phía sau Tư Mã Dục một chút úp tốt cho lễ phục phiền phức. Hắn như thế nào liền cùng y nằm xuống. Hắn đi vào thời điểm Ali dầu dĩ hừ một tiếng. Nàng thực cố chấp muôn ôm trụ hắn. Da thịt thiếp hợp, tứ chi giao triền, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Hoàn hảo, Tư Mã Dục học tập quá. Hắn trong đầu có đủ loại thưởng thức cùng tư thế. Tuy rằng cụ thể thao tác lực có xuất nhập, nhưng làm đối tượng là thân thể cùng linh hồn đều tối phù hợp nhân khi. Vẫn là liền như vậy tự nhiên mà vậy thông hiểu đạo lý. Tam sinh tam thế, bọn họ gả cưới tam hồi, mới rốt cục có một cái đầy đủ đêm động phòng hoa chúc. Chương 60, ngày lành cảnh đẹp nhỉ, Tư Mã Dục ngủ rất thoải mái. Anh mơ màng cảm thấy mình đang ôm gì đó, mềm mại ấm áp thơm thơm, vừa khít trong vòng ôm của anh, cánh tay còn cảm nhận được âm thanh tim cô đang đập. Quả là quái lạ, anh nghĩ, cảm giác này giống như anh đang ôm một cô gái không bằng. Anh cũng không nhớ là mình có loại khát khao muốn ôm ấp ai đó. Kế đó, bỗng nhiên anh lại hơi nghi hoặc tự hỏi bản thân. Anh thực sự chưa từng khao khát được ôm ấp người nào sao? Bức tranh núi non thủy mặc trong ký ức. Mưa bụi mịt mờ. Anh đứng trên đài cao của điện Hiển Dương. Ngắm nhìn toàn bộ thành kiến nghiệp. Giang Nam là nơi phồn hoa giàu có và sầm uất. Đô thành nơi đẹp đẽ xa hoa bật nhất. Sông núi liền nhau. Thời tiết ấm áp. Nhà cửa núi non trùng trùng điệp điệp. Thuyền bè tấp nập trên bờ cầu lau sậy, cờ rượu ướt đẫm dưới cơn mưa phùn, có cánh hoa hạnh nhuộm chút hồng trôi nổi trên mặt sông. Đấy có vẻ như là lần cuối cùng anh quan sát toàn thành kiến nghiệp. Ngựa xe chở lương thực đang chờ ở ngoài thai thành, một hàng dài vững chắc uốn lượn chuẩn bị khởi hành. Giấc mộng bi hùng, gánh nặng bốn đời người chiêu mộ Giang Đông và giơ cao cánh tay hào hùng hô lớn. Rất nhanh thôi sẽ phải rời khỏi nơi ấm áp và giàu sang này. Đi về hướng Bắc. Chính là rời đô, thực sự quá kỳ lạ. Anh nghĩ, anh lại có thể mơ tới cảnh bản thân mình thu phục được đất Bắc. Giấc mơ này, kể từ khi chào đời đến nay anh mới gặp lần đầu tiên. Sau đó anh nghe thấy ai đó nói, Giang Nam thực sự quá đẹp, đây còn chưa bất ngờ đâu. Trong mộng anh còn vô tư trả lời, ta sẽ đưa nàng tới ngắm Lạc Dương, ngao du khắp mang sơn, Lạc Hà như đôi thần tiên phiêu dật, trong khắp thiên hạ, cống nhập tứ phương. Nơi đó so với kiến nghiệp còn diễm lệ gấp nghìn lần. Rồi anh đợi thật lâu, người nọ mới trả lời. Được, nhất định phải đưa thiếp đi. Tiếng nói ấy ấm áp, hòa tan vào không gian. Cô ấy cúi xuống hôn lên trán anh, dịu dàng ôm anh thật chặt. Anh vươn tay ra dò xét ôm cô, y phục mỏng manh cùng thân thể cô như thể hoàn vào đất trời. Vòng tay ôm vào không khí, anh liều mình kiếm tìm, thế nhưng tìm hoài không thấy. Tìm thế nào cũng không thấy. Đột nhiên, tuyết rơi đầy trời, người nọ ngã xuống trước mặt anh. Nỗi vui sướng khi tìm được ấy trong chớp mắt đã hóa thành một khoảng không vô tận chứa đầy khủng hoảng. Thế nhưng cô gái ấy vẫn luôn dịu dàng nhìn anh. Đừng đau buồn, cô gái nói, tiếp chỉ ngủ một chút thôi. Cô gái nâng cánh tay lên xoa nhẹ hai gò má anh. Đột nhiên chẳng muốn đi Đông Sơn nữa. A Mang, hãy mang tiếp đến ngắm Lạc Dương nhé. Đừng đau buồn mà. Nhất định phải mang tiếp đi. Anh cố sức ôm lấy. Nhưng tất cả trong vòm ngực anh chỉ là một thứ gì đó lạnh băng. tựa như thủy triều dồn dập vỗ mạnh vào ngực anh, nặng nề, hít thở không thông, không thể chống cự, không thể giãy giụa, chỉ có thể gắng sức, càng gắng sức ôm cô gái ấy, chỉ cần không buông tay ra, thì không thể tính là đã đánh mất, chỉ cần về tới Lạc Dương, cô ấy sẽ tỉnh lại. Tư Mã Dục nghe thấy một tiếng nói mê khó chịu, anh mơ mơ màng màng mở mắt, thấy trước mắt anh là suối tóc đen mượt mà, sau mớ tóc kia là một vầng trán trắng nõn. Cô gái đang nằm trong lòng có hàng mi thật dài, không hiểu vì sao lại nhíu chặt, mũi trắng mềm, môi hồng nhuận tròn đầy. Đại khái là bị anh ôm chặt quá, trong giấc mơ còn lộ ra biểu cảm, khe khẽ, mang theo chút âm thanh khàn khàn. Một tiếng, như là có cọng lông vũ nhẹ nhàng cọ trên lưng, khiến cho một bộ phận nào đó trên người Tư Mã Dục bị gọi dậy. Lờ đờ đại khái trong một chớp mắt, đồng thời cũng hồi tưởng lại gì gì đó. Tư Mã Dục hít sâu một hơi, sau đó bụng miệng mình lại, Ali nằm trong lòng anh lại trở mình, da thịt mềm mại dính chặt, ký ức kiều diễm kia lại trở nên rõ ràng, cô nghiêng đầu hé ra cái cổ thon dài, trên đó còn lưu lại những vết tích hồng hồng như những cánh hoa, từ trên nửa khuôn ngực đang lộ ra, vết tích kia còn kéo dài đến một bộ phận không thể nhìn. Tình huống gay gâu lắm rồi đây, ký ức thì rõ ràng, chứng cứ lại vô cùng xác thực. Có muốn kiếm cớ thoái thác cũng không xong. Tư Mã Dục thực sự nhớ lại hết thảy những diễn biến xảy ra trên giường. Anh rón ra rón rén hơn, nữa còn luống cuống tay chân, ngồi dậy cứ như là một kẻ trộm, sợ khuỷu tay đè lên tóc Ali, cố chọn chỗ trống mà chống tay lấy đà, xuống giường, cùng lúc gần như hủy diệt chứng cứ, qua quýt nhặt mớ quần áo đã ném loạn dưới đất lên, chạy nhanh ra ngoài như bỏ trốn, đến hài cũng chưa kịp mang. Có lẽ vì quá hoảng hốt, chạy ra ngoài đánh rơi một lớp quần áo cũng không phát hiện. Anh vừa ra khỏi trướng, Ali đã mở mắt, nhìn thấy tình cảnh đào tẩu của anh, trong bụng vô cùng sung sướng và thiếu chút nữa đã mở miệng nhắc nhở anh là rớt y phục kia. Đương nhiên, để giữ lại cho anh chút mặt mũi, vẫn cứ im lặng đi thì hơn. Chỉ trong chốc lát, quả nhiên Tư Mã Dục lại mang bức họa lõa lồ nửa người chạy vào. Vội vàng gom mớ y phục đã đánh rơi lên, rồi biến mất, lần này Ali không nhịn được nữa phụt cười một tiếng. Đêm qua, quả thực cô đã giở thủ đoạn, tổ tiên họ Tư Mã đã di truyền sự hoang dâm cho Tư Mã Dục. Tinh lực dư thừa lăn qua lộn lại cả đêm không ngơi nghỉ. Nhớ lại hai lần đêm đầu tiên trước đây, anh đã trưởng thành trong tính cách nên trên chuyện chăn gối chỉ quan tâm đến cảm giác của cô. Dù là dã hợp ở kiếp thứ hai. Sau lúc đó Ali chưa từng không khỏe như thế này. Lần này anh thật sự bị háo sắc đến bộp chộp. Ali thấy rằng về sau trước khi làm chuyện này sẽ không cho anh uống rượu nữa. Cô khẽ động thắt lưng, rồi tiếp tục đánh giấc. Lát sau còn phải đến gặp mẹ chồng. Việc xem xét con dâu cũng không phải là việc dễ dàng. Cô phải cố gắng nghỉ ngơi thật tốt mới được. Cho đến giờ dùng điểm tâm vẫn không thấy Tư Mã Dục. Ali đoán, anh không phải đang hối hận. Mà là đang trốn tránh. Có điều sao anh không chịu nghĩ lại hôm nay là ngày gì? Anh muốn chạy trốn là có thể được sao? Ali vô cùng thong dong an nhàn ăn uống no đủ. Quả nhiên, đến khi cô trang điểm xong xuôi, thay luôn bộ đồ mới, Tư Mã Dục mới mang mặt mũi xám xịt trở về. Anh còn phải đưa cô dâu mới đến tham kiến mẹ chồng. Lúc này mà dám từ bỏ trách nhiệm, khiến cho Ali phải làm trò cười cho cả nhà, mất hết mặt mũi. Sau này Vương Thản không hành chết anh thì thôi. Ali liếc ngang nhìn Tư Mã Dục huyết khí hơi chùn xuống. Ánh mắt cũng dao động, yếu ớt đến độ không dám nhìn thẳng vào cô. Vẻ mặt thì coi như đã ngụy trang rất khá. Không quan sát tỉ mỉ thì sẽ không nhận ra có gì không đúng. Châu Ngọc tới chải đầu giúp cô. Ali hỏi, dùng chút điểm tâm sáng nhé. Anh đáp ngắn gọn, xem ra là chưa dùng. Dọn ra ngay đi, Ali lại dặn dò. Tư Mã Dục sắp phiền hết chịu nổi rồi, vốn cứ nghĩ sẽ dỗi, nhưng khi ngửi thấy hương thơm của ngũ cốc, cảm giác không được tự nhiên khi nãy đã tiêu biến phân nữa. Thấy trên bàn toàn là thức ăn mà bản thân mình thích, lại nhìn sang vẻ mặt rừng rưng của Ali, cứ thế nhặt đũa lên ăn, cô không ăn sao, đã ăn xong rồi, Ali cười nói, ta đi luyện kiếm, luyện xong mồ hôi ra hơi nhiều, thuận đó mới tắm rửa một chút, trời hãy còn âm u. Cứ tưởng rằng thời gian còn sớm, Ali vẫn thế cười tươi, tiếp hiểu rồi, chọn lựa quanh hai nhánh hoa trà trắng và đỏ, hỏi Tư Mã Dục, cái nào đẹp hơn, màu đỏ, nói xong lại cảm thấy không thích hợp mấy. Có điều phụ hoàng và mẫu hậu lại thích màu trắng. Thời đại này tôn sùng màu trắng. Màu trắng mừng vui, thường được áp dụng trên tất cả quần áo nón này. Vậy cài màu trắng đi. Ali cầm hoa đưa cho Châu Ngọc cắt tỉa lại. Trận này phải lấy lòng phụ hoàng và mẫu hậu anh thật ra không sai. Nhưng chính là Tư Mã Dục phải chịu thua suốt chút đỉnh. Anh đã nói anh thích màu sắc đỏ hồng này nọ kia mà. Cô là vợ anh đó. Chẳng lẽ không thể lấy lòng anh sao? Phụ nữ không phải đều hay nói những chuyện quan tâm sắc mặt người thương sao hả? Ý nghĩ này trong đầu một khi xuất hiện, tức thì Tư Mã Dục có hơi rối loạn. Còn Ali thì cho người lấy ly rót vào chút nước. Cắm nhánh sơn trà đỏ kia vào, quấn quýt như là trong giấc ngủ của anh, rồi hơi cúi đầu cười. Lát nữa quay về thiếp sẽ cài đóa màu hồng cho chàng xem. Phiền não của Tư Mã Dục trong nháy mắt tiêu tan. Mặt anh đỏ ửng, anh rất muốn tự tặng cho mình một cái tát. Đỏ mặt gì chứ, mỹ nữ đứng trước mặt anh cởi sạch quần áo anh cũng chưa từng đỏ mặt mà. Khi nào mà da mặt mỏng thế này? Ở đây là Đông Cung của anh đó. Ở Đông Cung mà da mặt mỏng thế này thì làm được gì chứ? Ali sóng mắt lúng luyến khẽ nhìn anh một chút, cười nói, cài ở đâu là đẹp nhất? Chỉ chớp mắt, Tư Mã Dục đã thoát ra những suy nghĩ đâu đâu. Chuyên tâm quan sát Ali, vươn tay ra, còn Châu Ngọc đã cố gắng trau chuốt, lập tức đưa nhánh hoa đã sửa sang tốt lại cho anh. Mãi đến khi bị Ali kéo vào thai thành, Tư Mã Dục vẫn còn mang tâm trạng mơ màng như là chân dẫm lên bông. Không phải như vậy, nhất định là không đúng ở đâu rồi. Anh cứ nghĩ thế, mặc dù anh cưới cô, nhưng đó là mệnh lệnh của cha mẹ, chứ không xuất phát từ niềm yêu thích của anh. Theo lý thì bọn họ nên tương kính như tân, hoặc là gần như thế. Thế nhưng hiện nay anh cứ như là người mới kết hôn chân chính. Mang dáng vẻ cá nước tương hoan, quả thực cứ như là anh thích cô rồi ấy. Lập tức anh lại thấy khó hiểu, vì sao không thể thích cô? Cô không phải đã là vợ của anh rồi sao? Yêu thích vợ mình thì có gì sai trái? Anh suy nghĩ thật lâu, rốt cục mới có đáp án. Vệ Lang, chí ít thì Vệ Lang đã có mệnh gặp gỡ trước. Anh không nên làm vật cản giữa cô và anh ta. Nếu không thì cô chính là vật ngăn cản giữa anh và Vệ Lang rồi. Anh ngẫm nghĩ, có được lý do rồi. Rốt cuộc anh mới cảm thấy tâm lý an ổn. Thậm chí cả ba lần, toàn bộ người Tư Mã gia đều có đánh giá tốt với Ali, dù cho không đánh giá tốt cũng sẽ lo nghĩ bảo toàn mặt mũi cho cha. Cho ông nội, chú bác, còn có ông ngoại của cô nữa. Nói thì là nói vậy nhưng khó tránh khỏi những công kích gay gắt lộn xộn. Bà nội cô không phải đã nói rồi sao? Cô ấy tối giả, chỉ một câu nói thôi mà cô phải nghĩ mất cả nửa ngày mới chắt lọc được ý nghĩa tinh hoa trong câu nói đó. Huống gì những lời đã được đẽo gọt của bọn họ. Việc chuẩn bị từ đầu chí cuối với mong muốn mọi người đều yêu thích thân thiện. Trái lại còn hại bản thân xấu hổ nhiều hơn. Đến gặp mẹ chồng, cất công trang điểm cho lắm vào cuối cùng là để cho cả đại gia đình vây xung quanh ngắm và đánh giá cả đôi vợ chồng. Điều được coi là không hài hòa nhất, chính là mặt đối mặt. Vì đột nhiên Tư Mã Dục trở nên bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Dù cho không được gội đầu mỗi ngày, anh cũng vẫn bận bịu đến làm không hết chuyện. Phải thảo luận chính sự, phải đọc sách, phải tập võ, phải đi tuần, phải khai thông thế lực thái tử, còn phải giao tiếp với danh sĩ. Nguyên cả ngày toàn là việc nhà việc nước, những bận rộn do anh làm ra. Mục đích chính là vì muốn có một lý do quang minh chính đại tránh cô. Nếu không phải cả ba lần đều bị gả cho anh, Ali cũng không thể giác ngộ được chuyện này có gì không thích hợp. Kiểu gì cũng thấy anh quá mức không được tự nhiên. Ali nghĩ, tất cả đều không hoàn toàn là trốn tránh, mà là kháng cự việc gần gũi với cô thì đúng hơn. Nhưng đã là quan hệ này, dù là bức tường dày đến đâu cũng đều có thể dùng một nhánh cây chọc vào chỗ hở để cậy nó lên. Bản thân Ali học ngôn ngữ, thư pháp và thêu, nghị lực cứng cỏi phi thường, nên cũng sẽ cố nỗ lực áp dụng nó để hạ gục cho được trái tim của Tư Mã Dục. Sáng sớm ngủ dậy, Ali đều chuẩn bị tốt quần áo và đồ dùng hàng ngày cho anh, không trở về dùng cơm trưa. Ali sẽ nấu thức ăn thật ngon mang đến, đọc sách đêm hôm khổ nhọc. Ali lại tự mình xuống bếp làm thức ăn khuya cho anh. Tư Mã Dục thiếu gì, Ali luôn luôn là người đầu tiên nhận ra. Mọi lúc mọi nơi, chỉ cần anh vừa muốn mở miệng, đồ đạc sẽ được đưa tới trước mặt anh luôn. Ali không hề lộ rõ tồn tại của bản thân, nhưng phận làm chồng như Tư Mã Dục mà muốn trốn tránh, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đó là một kiểu sống chậm, bạn tiến hành chậm rãi, người đó sẽ không nhận ra, nhưng mà muốn cậy mở trái tim một người cũng không dễ dàng. Nên chắc chắn là phải chậm rãi tiến tới. Ali không nôn nóng công thành. Dù sao đến khi cạn kiệt kiên trì, thì mang cái cần câu gây trở ngại duy nhất đó vứt đi. Quăng vào hồ nước một chùm đạn pháo luôn, để xem anh còn trốn ở đâu. Chương 61, ngày lành cảnh đẹp tam, chẳng mấy chốc đã vào tháng 5, vào Tết Đoan Ngọ con gái lấy chồng phải về nhà thăm cha mẹ. Vương gia họ hàng đông đảo, cần phải quan tâm đến nhiều người, đồ ban thưởng linh tinh không được quá qua loa, bởi vậy ngay từ đầu tháng 3 Ali đã bắt đầu chuẩn bị. Lúc đầu cô còn nuôi hy vọng vừa vào tháng 5, Tư Mã Dục sẽ thay cô lo nghĩ việc nói với người trong nhà thế nào. Tiện đó còn có thể cải thiện quan hệ với cô một chút. Rốt cuộc người này lại ngày càng trốn tránh cô ghê hơn. Thật là làm Ali không còn lời nào để nói. Ali thật sự sợ anh ngay cả chuyện cô muốn về nhà thăm cha mẹ lúc này cũng đã quên. Ngay ngày mồng 4 chuẩn bị riêng một bàn đồ ăn ngon. Tiếp theo, sai người đi mời anh lại. Tư Mã Dục không tới. Thực ra là, anh căn bản không ở Đông Cung. Thường ngày anh tuy là trốn tránh Ali, nhưng khi không ở nhà vẫn sẽ sai người thông báo Ali một tiếng. Là lấy cớ cũng tốt, lý do cũng được, tóm lại sẽ để Ali biết rằng, tôi không đến tìm cô là vì tôi bề bộn nhiều việc. Chứ không phải thích cố tình lạnh nhạt cô đừng có mà nghĩ ngợi lung tung. Nhưng hiện giờ anh lại không nhắn gửi gì cả. Thật tình Ali không phải là người cuồng giám sát, nhưng cứ đổi thành ai bất kỳ. Vừa mới kết hôn chồng liền trốn tránh cô, mắt thấy ngay cả hành tung cũng bắt đầu giấu giếm cô. Chỉ sợ cũng sẽ dậy lên chút tâm tư. Ali cũng không thể bàng quang như vậy được, cô hiểu được sơ sơ, có lẽ bản thân đã quá an nhàn, quá thả lỏng Tư Mã Dục, nên anh mới có thể bắt đầu giấu giếm cô mọi việc nhanh đến thế này. Điều này không phải là dấu hiệu tốt, Ali lo lắng, phải tiếp tục quan sát một thời gian nữa, hay là ngay bây giờ lấy cần câu ra câu anh ra khỏi nước luôn. Để anh mở to mắt ra mà nhìn rõ hiện thực, cũng không thể trách cô do dự. Nếu ví về câu cá. Tư Mã Dục đại khái là loại dễ mắc câu, anh thấy mồi câu liền cắn luôn, không cần bạn phải phí quá nhiều tâm trí dụ dỗ, nhưng mà anh lại thích lờn vờn, thích thừa hơi tốn sức, rõ ràng đã là cá cắn câu vậy mà chết cũng không chịu mặc cho người ta điều khiển. Kéo theo lưỡi câu mà hối hả chạy loạn chung quanh hòng trốn thoát, không hề tự giác rằng mình là người đang ở trong giỏ. Nếu bạn kéo câu lên trễ, chỉ sợ anh cứ thế mà thoát rồi, nhưng nếu bạn kéo cần câu quá sớm, anh vẫn còn sức lực ồn ào, lại muốn kháng cự dãy rủa, nói không chừng ngược lại còn kéo theo cả bạn xuống nước cũng nên. Thật sự là không để cho người ta bớt lo tẹo nào. Trong lần thi đầu tiên, khi Ali tự giác thả câu, cứ nghĩ người câu cá là cô và con cá là anh đều hòa thuận vui vẻ. Ai ngờ đã bị anh giở trò trốn mất, cuối cùng trong lần thi thứ ba Ali xem như hiểu được. Phải đối đãi với anh như một con cá thực thụ. Nếu không cô sẽ lại bị anh kéo đi đến đuối sức. Rồi nhìn anh cắn câu người khác, vĩnh viễn cũng không nếm được các món ngon chiên xào nướng luộc gì cả. Nhưng lúc thực sự bắt đầu câu cá, lúc ngoảnh mặt làm thinh, thì lại càng thấy rõ sự không mẫu mực khuôn phép của anh. Mức độ dễ dàng tha thứ lại càng thấp hơn nữa. Cuối cùng, khi nào là thời cơ để bắt nhốt lại, lại không cách nào thấy rõ. Trời đã tối rồi, Ali dùng chiếc đũa gẩy đồ ăn đã lạnh. Trong lòng hơi có chút phiền chán, đến khi tiếng gõ canh vang lên, Tư Mã Dục rốt cục cũng trở về, người Ali phái đi tìm hiểu tin tức cũng quay về báo tin. Vệ lang đã được bổ nhiệm, gia nhập dưới trướng thúc tổ của Ali, là quan trưởng sử của phủ thứ sử Kinh Châu. Vương Khiên, hôm nay lên đường, Tư Mã Dục hẹn những người liên quan như Tạ Liên, Thẩm Điền Tử, Vương Diễm làm tiệc tiễn biệt cho anh để tiễn anh lên đường. Ali im lặng nghe bẩm báo. Vệ lang rời kinh, Tư Mã Dục đi đưa tiễn. Đây là lý do bình thường cỡ nào, nhưng Tư Mã Dục lại cố tình giấu giếm cô chuyện này. Cô có hơi tò mò không rõ tâm tư Tư Mã Dục. Chỉ nghĩ, không lẽ trong lòng Tư Mã Dục, chuyện về vệ lang thì không thể nói với cô sao? Suy đoán này làm Ali không vui. Rốt cuộc vì sao không vui, thì cô cũng không rõ lắm. Ali ngồi đợi trong sân, cảnh đêm giữa hạ, gió mát nước trong. Sao sáng chớp động, đầy vườn hoa nở hương thơm ngào ngạt, đom đóm khi bay khi ngừng. Mặc dù Ali đã tỉ mỉ trang điểm, song tự nghĩ ăn uống điều độ còn chưa thấy hiệu quả. Cô vẫn như trước không phải là một mỹ nhân mềm mại eo nhỏ yểu điệu. Cũng không trông chờ mới qua hơn tháng đã có thể nhìn rõ. Chứ đừng mơ Tư Mã Dục sẽ kinh ngạc ngắm nhìn. Cô cũng chỉ muốn giả giả thật thật ngăn anh lại. Tìm cách dò hỏi những chuyện chưa được rõ. Tư Mã Dục chưa đi vào sân đã nhìn thấy Ali ngồi chờ dưới đèn. Hoa quỳnh mới cống nạp năm nay đã bắt đầu nở đầy. Từng đóa nở bung. Sáng lung linh như ánh trăng xuyên qua hạt tuyết bay. Ali ngồi giữa khung cảnh đầy hoa đó. Hơi cúi đầu trầm tư. Y phục mỏng manh, lại toát lên chút văn tú thanh nhã. Điềm đạm đáng yêu, ánh trăng kia dường như chiếu rọi sáng tỏ nửa khuôn mặt trắng ngần của cô. Mỹ nhân mang vẻ đẹp như hoa được tưới dưới vầng trăng sáng. Gió mang theo mùi hương thơm ngát thổi mơn man. Thu vào trong tầm mắt khiến cho con tim ai bỗng dưng loạn nhịp. Tư Mã Dục bước còn vài bước nữa là vào trong viện. Dưới ánh đèn nhìn thấy cô, vội vàng thu chân về. Lui dần đến ngoài tường bên hông cổng nhà. Nâng tay ngửi ngửi ống tay áo. Sắc mặt mang theo chút do dự. Lại thăm dò nhìn vào trong. Tim đập rối tinh rối mù. Huyết khí dâng lên không ngừng. Lại ngửi ngửi ống tay áo. Hy vọng mùi trên người sẽ nhạt bớt. Có khi mùi hoa thơm nồng kia che giấu được. Rồi mới có thể thoải mái đi ra ngoài. Đáng tiếc căn bản còn không lừa được bản thân. Mùi kia nồng đến chính anh cũng phải nhíu mày. Đang do dự. Chợt thấy Ali nhìn qua đây cô đã nhìn thấy anh rồi. Ánh mắt cô tối đen phản chiếu ánh đèn dầu, tựa như ánh nắng chiều phản chiếu trên mặt hồ, ấm áp, nhu tình, sóng vỗ lăn tăn phản chiếu ánh sáng đó, khiến người ta phải lóa mắt. Sau cái nhìn ngắn ngủi đó, những ánh sáng đa sắc màu trong trẻo trong ánh mắt kia bỗng dần ngưng tụ thành tia sắc bén của cơn thịnh nộ. Tư Mã Dục vẫn giấu giếm, anh có chút lo lắng, làm sao mà tức giận vậy chứ, anh phải đi đưa tiễn vệ lang đó, uống có chút rượu. Ngoài ra có làm gì nữa đâu, thật sự không làm gì hết mà, anh không ý thức được, bản thân anh lúc này còn đang trốn ở ngoài tường, lén lút ló đầu nhìn vào, càng cố thể hiện không trốn tránh Ali, lại càng lộ ra sự không yên trong lòng, đương nhiên Ali không biết trong bụng anh đang chột dạ, chỉ là cô đang suy nghĩ bất kể như thế nào, lần này cũng phải cùng anh bàn chuyện cho rõ ràng, vừa lơ đãng ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Tư Mã Dục anh tự nhận là trốn rất tốt. Lại không biết rằng mặc dù ẩn nấp trong bóng tối, nhưng tại nơi ấy, trên cửa có đặt hai ngọn đèn đủ để chiếu rọi được tất cả. Quả thật rất giống ánh đèn trên sân khấu, chỉ còn thiếu nước la lên nhìn bên này nè thôi. Vậy mà còn dám trốn sau cửa, lại nhìn vào tư thế của anh, cơn tức của Ali lùng bùng cháy lên. Đến tột cùng thì anh coi cô là gì hả? Là trưởng ký túc xá? Là chủ nhiệm lớp? Hay là bà mẹ già tới thời kỳ mãn kinh? Được rồi. Cô đúng là đang canh chừng, lòng cũng hơi chút tâm tư bắt gian. Mà thôi đi, cô nghĩ, đêm nay khẳng định không có cách nào bình tâm tĩnh khí để nói chuyện. Nếu anh đã muốn trốn tránh cô, vậy cứ thành toàn cho anh một lần đi. Tư Mã Dục cảm thấy ánh mắt Ali lúc này đã từ tia nắng hoàng hôn chuyển thành nhiệt lượng muốn nấu chảy cả kim loại. Nhiệt lượng kia quả thực có thể thiêu đốt con người, nhưng ngay sau đó đôi lông mi của cô đồng loạt rũ xuống. Đem ngọn lửa kia che lấp dần xuống. Gì cô cũng không nói. Làm như chưa thấy anh bao giờ có lẽ ngầm nói là đã chán ghét anh. Im lặng, lạnh nhạt, xoay người rời đi. Mãi cho đến khi cô vào nội điện, Tư Mã Dục vẫn không thể tin cô lại rời đi như vậy. Cô sao có thể rời đi như vậy? Tư Mã Dục nghĩ, không phải cô đặc biệt ngồi chờ chỗ này là hòng tóm gọn anh. Làm anh trở tay không kịp hay sao? Lúc chơi trò chơi trốn tìm. Ẩn sâu trong lòng mỗi người sự hy vọng bị tìm thấy hay là không bị tìm thấy. Là một chuyện mà không ai có thể cảm nhận rõ ràng được. Những lúc tôi đuổi anh chạy, người trốn chạy kia là muốn bị bắt hay không bị bắt cũng rất khó nói. Nhưng lại có một số, khi đối phương đã hao hết tâm tư tìm kiếm bạn lâu như vậy. Khi bạn đã bắt đầu mệt mỏi sau thời gian dài ẩn nấp. Mắt thấy cô ta đã đến rất gần, sắp đưa tay ra bắt lấy bạn. Bạn thở hổn hển thầm nghĩ. Được rồi, tôi nhận thua, tôi là của cô. Kết quả đối phương bỗng nhiên đột ngột dừng lại, nói rằng ôi, xin lỗi nhé, nhận nhầm người mất rồi. Rồi xoay người vẫy vẫy tay bỏ đi mất. Lúc đó, e là bạn cũng sẽ có cảm giác không chấp nhận nổi chạy ào theo. Túm cổ áo cô ta rồi gào lên cô có bị sao không hả? Tôi đã để cho cô bắt rồi. Sao cô có thể nói đi thì đi luôn? Không biết làm người phải có trách nhiệm sao? Được rồi, có lẽ bạn thì không có, nhưng Tư Mã Dục lại có đó. Anh nhấc chân chạy đuổi theo. Đột ngột Ali bỗng quay đầu lại, dường như là nhớ tới chuyện gì. Nói với anh, đúng rồi, Tết Đoan Ngọ phải về nhà thăm phụ mẫu. Hoàng hậu nương nương đã cho phép, chàng không được quên. Tư Mã Dục dừng bước gần một chậu hoa quỳnh, nín thở im lặng, ngoan ngoãn gật đầu. Thiếu chút nữa anh đã sáp lại giữ chặt tay Ali mà chất vấn. May mắn đúng lúc đó anh nhớ lại lý do mà mình trốn tránh lúc trước. Ali vừa lòng, cô ngáp một cái, vào nhà, đóng cửa, một lát sau, rửa mặt xong xuôi, rồi tắt đèn, đi ngủ. Tư Mã Dục vội vã đi tắm rửa. Tắm rửa sạch sẽ rồi đi tới phòng Ali, đẩy cửa mừng như điên, cửa không khóa. Tiếc là Ali đã ngủ say. Tết Đoan Ngọ về nhà thăm cha mẹ, cả nhà Ali chuẩn bị chu đáo nghênh đón cô về nhà thăm. Bày trận này cũng biết không hề nhỏ, việc nhỏ chính là chậm trễ. Dù sao thì người đi theo khuê nữ trở về là thái tử. Tuy rằng thái tử cũng không phải là cái gì hiếm lạ. Tư Mã Dục được nhóm đàn ông trong nhà tiếp đãi suốt buổi tiệc. Ali cũng tự nhiên mà đi về hậu viện, tay bắt mặt mừng nói chuyện với đám đàn bà con gái trong nhà. Không thể không nói, vương gia có một người làm thái tử phi cũng không sai. Mẹ cô khi gặp hoàng hậu không hề sợ hãi, huống chi thái tử phi chính là con gái ruột của mình. Bà nội cô lại càng không phải nói, đừng nói là đương kim hoàng thượng hiện nay, mà có là cha của ông ta khi xưa cũng không dám tự cao tự đại trước mặt bà. Sau khi Ali nói chuyện với các thím, chị, em, lão thái thái liền nói thật rõ ràng lưu loát, được rồi, các con đều đi chiêu đãi tân khách đi, để cho Tử Dương trò chuyện cùng Ali nữa chứ. Đợi khi các nữ quyến lui đi hết, bà nội cô lại đuổi các nha hoàn hầu hạ đi, rồi hỏi Ali, thái tử đối đãi với con như thế nào. Tư thái kia, Ali mà dám nói không tốt, có khi bà nội cô sẽ dám thẳng chân đá bay Tư Mã Dục ra khỏi nhà cũng nên. Ali, tốt lắm ạ, thật sự rất tốt sao? Ali cười nói, thật sự rất tốt ạ, ăn mặc chi phí đều nhớ tới con, nếu mấy ngày liền phải xuất môn cũng đều không quên thông báo lại một tiếng ạ. Mẹ Ali bình tĩnh uống trà, bà nội Ali thì thở dài, con bé hồ đồ này, chỉ có chi phí ăn mặc không quên con mà đã bảo rất tốt rồi. Nhà đầu kia vẫn chăm sóc bên cạnh con lại không chăm lo được chi phí ăn mặc của con được hả? Cần phải nhớ tới cậu ta sao? Ali, im lặng, thật sự rất tốt ạ. Bà nội cô lại bưng trà lên. Về phần mỗi ngày đều thông báo. Làm sao con biết được lời cậu ta nói chính là lời nói thật? Không phải bảo con phải theo dõi tốt cậu ta. Chỉ là ở một vài thời điểm bụng dạ phải sáng tỏ một chút. Nhỡ may ba mẹ chồng có hỏi đến, con không trả lời được nguyên do. Trái lại còn làm người ta nghi ngờ con vô tâm thêm mà thôi. Ali, mẹ cô đứng dậy săn sóc rót thêm một ly trà cho bà nội cô. Sau khi về lại Đông Cung, Ali nhanh chóng gọi Vương Diễm tới gặp cô. Ali quả thật thiếu tâm tư, nghe không hiểu những lời nói mang ý ngầm. Nhưng khi cố gắng suy xét từng bước, cô cũng có thể nghĩ ra được nguyên cớ. Bà nội cô là một người thẳng thắn nhất, nói chuyện cũng không che giấu chiêu trò. Lúc này, trong lời nói rõ ràng lại có giấu chuyện gì, Ali cảm giác được. Bà nội cô chắc chắn là đã biết chuyện gì lại khó có thể mở miệng. Còn nhất định phải muốn cô biết được, nhắc nhở cô phải tự động tìm hiểu. Không hề nghi ngờ, sự tình chắc là có liên quan đến Tư Mã Dục, mà chuyện liên quan đến Tư Mã Dục lại có thể bị bà nội cô và mẹ cô biết trước. Có khả năng sẽ có chút liên quan tới Vương Diễm. Vương Diễm là cậu bé ngay thẳng thật thà nhất, cho tới bây giờ luôn ngồi thẳng đi thẳng, đêm hôm không sợ quỷ gõ cửa. Nhưng lần này, khi Ali mời cậu ta đến uống trà, cậu ta liền chột dạ rõ ràng đứng ngồi không yên. Ali bắt đầu dùng cách bà nội đối phó với cô. Phu tử nói, quân tử ngày có 3 lần tự kiểm điểm bản thân. Hôm nay, 3 lần tự kiểm điểm của đệ khỏi cần phải tìm lúc này lúc khác nữa. Cứ làm ngay chỗ A tỷ luôn đi. Vừa uống trà vừa tự kiểm điểm. Đến khi nào tự kiểm điểm rõ ràng rồi, thì hãy kể lại với A tỷ. Vương Diễm, A tỷ à, thì cứ phạt đệ đi, đều là đệ sai, còn những người khác thì không hề liên quan. Ali, khụ, xem ra thực sự có chuyện lớn rồi. Nói như vậy, là do đệ giật dây cho thái tử điện hạ làm sao? Không có đâu, đều là đệ sai, A tỷ đừng nên hỏi nữa. Gặp phải một thằng em trai không biết linh hoạt thế này, thật sự cũng là một chuyện khiến người ta lo âu. Ali chỉ mới dùng lời nói khách sáo. Còn chiêu số tới tới lui lui này nọ vẫn chưa kịp dùng tới. Thái tử chàng ấy, thật sự đã làm rồi. Không có mà, bọn đệ chỉ là sau khi vào trong mới biết. Nhưng mà chỉ nghe ca hát thôi. Gì cũng không có làm hết đó. Ali, các người, ba người đều là thế gia hậu duệ quý tộc. Lại còn dám dắt theo thái tử. Đi nghe hát hò uống rượu hoa. Tận đáy lòng Ali bỗng nhiên trào dâng một loại kích động u ám. Tốt nhất Vương Diễm nên cầu nguyện rằng điều đó không phải như cô dự đoán. Cô cười hết mực dịu dàng, nhưng mười phần rùng rợn, ngay cả chính cô cũng nghi vấn một điều. Không lẽ bản chất thật sự của cô không phải ngốc nghếch bẩm sinh, mà là đen tối bẩm sinh? Vương Diễm bị cái nhìn chăm chú của cô mà ớn lạnh cả người. Cũng nhanh chóng biết được mình bị gọi tới vì chuyện gì. Tiễn bước Vương Diễm, Ali mang tách trà ngồi ở hành lang dưới mái hiên. Thỉnh thoảng ánh mắt có tia sáng sắc bén nguy hiểm chợt lóe. Bản lĩnh thật là lớn. Cô nghĩ, dám ngang nhiên qua mặt cô học đòi nghe hát, uống rượu hoa, quả nhiên cô đã dung túng cho anh quá lâu rồi. Chương 62, ngày lành cảnh đẹp tứ. Tư Mã Dục đã sớm quên mất chuyện này. Thật ra địa điểm diễn ra buổi tiệc đưa tiễn ngày hôm đó không phải do anh lên kế hoạch. Tuy rằng anh thường xuyên chuồn ra khỏi Thai Thành để quanh quẩn làm loạn. Nhưng những nơi ăn chơi, sướng ra, ca múa như câu lan viện này anh sẽ không đi bởi vì sự giáo dục chính thống đã ăn sâu vào gốc rễ. Đến độ anh chưa từng nghĩ tới trên đời còn có loại địa điểm như thế. Huống chi là chủ động vào dạo chơi, chẳng qua là bản tính của đàn ông hay tò mò về một số chuyện. Cho dù tới bây giờ anh vẫn chưa hiểu hết được những điều ấy. Nhưng chỉ cần để anh trải qua một lần, ngay lập tức anh liền có thể vô sự tự thông. Câu lan viện chính là một trong số đó. Cho dù Thẩm Điền Tử, Vương Diễm là những cu cậu hết sức chính trực, cho rằng chỗ đó là nơi thuộc về nơi tà ma ngoại đạo trơ trẽn vô liêm sỉ. Nhưng sâu trong đáy lòng bọn họ cũng sẽ tồn tại một chút tò mò. Muốn trực tiếp vén bức màn đó lên để xem bộ mặt đích thực của tà ma ngoại đạo này là như thế nào. Huống gì bọn Tư Mã Dục, Tạ Liên, Vệ Lang sự hiểu biết vẫn còn non kém ở một phương diện nào đó. Bởi vậy khi cả bọn đứng trước cửa, nhìn thấy trên lầu nói cười ngọt ngào, tiếng ca hát nhảy múa uyển chuyển, khăn thơm đung đưa, tức khắc trong đầu mỗi người đều từ từ hiện ra một danh từ chỉ địa điểm nào đó ngày một rõ ràng. Rồi sau đó không hẹn mà cùng hít vào một hơi, mở to hai mắt, ngay sau đó Vương Diễm hết sức thành thật nhíu mày hỏi. Không đi nhầm chứ, anh là cậu chàng duy nhất trong nhóm chưa từng nghe qua câu lan viện tuổi còn nhỏ thôi. Chỉ là bản năng đã không thích kiểu không khí lỗ mãng nông cạn này. Mà nhóm ba người thái tử thì ôm ấp khát khao chiêu trò chính trực muốn được học hỏi. Cảm giác thú vị càng xúi dục, nắm chặt tay, mím môi, ánh mắt sáng lấp lánh, chân vô tư nhấc lên muốn bước vào. Thẩm Điền Tử đầu đầy mồ hôi giang tay ra ngăn cản. Chỗ như thế này không nên vào. Vệ Lang không chút ý tốt cười khẽ. Tại sao lại không nên vào? Phi lễ chớ nhìn. Phi lễ chớ nghe Thẩm Điền Tử vô cùng thành thật nói. Chỗ như thế này vừa thấy đã biết không đứng đắn. Điện hạ thân thể vạn kim. Ngươi và ta đều những người hiểu biết phải làm tấm gương tốt. Cần phải tự trọng, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, trí giả kiến trí, dâm giả kiến dâm, đọ về ngụy biện, Vệ Lang không thua một ai. Chỉ có chút xíu không đứng đắn đó. Lại có thể phá hủy đi bao công sức tu dưỡng trong sạch của Thẩm huynh lâu nay sao? Thẩm Điền Tử biết mình nói không lại Vệ Lang, liền chuyển sang Tạ Liên. Lâu nay anh luôn tin tưởng vào sự đánh giá của mình. Trong số những người cùng độ tuổi, anh tin phục nhất cũng chỉ có Tạ Liên. Anh tin rằng Tạ Liên nhất định có thể ngăn được Vệ Lang và Tư Mã Dục. Chỉ có thể nói, Thẩm Điền Tử dùng những đạo đức của người phàm mà đi phỏng đoán hành vi chuẩn tắc của Tạ Liên. Rõ ràng là đã tính sai. Tạ Liên đích thật có bản chất như ngọc quý, dung mạo thanh khiết. Đầm lầy không thể chôn vùi, tà uế không thể xâm phạm, dù bạn có đẩy anh ta vào hoàn cảnh gì, cũng sẽ không làm thay đổi bản chất của anh ta. Anh là người tĩnh tâm, nếu đã xác định là hẹn tới buổi yến tiệc chia tay, cũng sẽ coi đây như là một nơi giống như đình nghỉ chân ven bờ. Là nơi tiễn biệt, dù sao thì cũng không phải đến giao du màu mè tìm vui. Nên là câu lan hay là địa điểm khác, có gì khác nhau, đương nhiên anh vẫn còn hiểu được. Người quân tử như Thẩm Điền Tử và đứa trẻ ngây thơ như Vương Diễm. Quả thật không thích hợp để đến những nơi thế này. Đành nói, vậy hẹn chỗ khác đi. Thẩm huynh cứ dẫn A Diễm đi trước, chúng ta đi vào gặp bạn một lát, rồi tới sau. Nơi này là chỗ Vệ Lang hẹn với bạn bè, cho dù có thực đổi chỗ, cũng phải thông báo cho người ta biết không phải sao. Thẩm Điền Tử, không phải bỗng nhiên anh không tin tưởng Tạ Liên nữa, mà là trong đôi mắt của Tạ Liên đang đong đầy ý cười. Rõ ràng hiện lên 5 chữ to đùng ta cũng rất tò mò. Chỉ còn biết quay lại nhìn Tư Mã Dục. Tư Mã Dục là tên chuyên làm ra những chuyện xấu như tán tỉnh con gái anh thật sự muốn gì. Thẩm Điền Tử còn có thể ngăn được sao? Nhưng cũng có thiện chí quay lại mỉm cười nói. Hay là ngươi cứ theo ta đi vào. Nếu ta có làm ra chuyện gì không hợp thân phận, ngươi còn có thể khuyên giải. Càng ngăn, nói không chừng ta sẽ nghe theo. Không thì ngươi cứ tránh xa một chút. Chí ít thì còn có thể nhắm mắt làm ngơ. Thẩm Điền Tử thật sự muốn xông lên níu chặt chân anh. Liều chết ngăn cản không buông. Vẫn là Vương Diễm nhắc nhở anh. Đừng đứng chỗ này khuyên giải nữa. Cứ vào trước rồi nói sau. Thẩm Điền Tử nhìn theo ám chỉ của anh. Lập tức hiểu được băn khoăn đó. Đã có người tò mò nhìn qua đây. Nếu anh còn tiếp tục ngăn cản. Sẽ làm việc ồn ào thêm. Vì trong sạch của bản thân mình lại khiến cho quân chủ chịu tội danh hoang dâm. Đó không phải là bổn phận của người làm thần tử. Điểm này, cả Thẩm Điền Tử lẫn Vương Diễm đều có nhận thức ngang nhau. Nhưng xét về tâm trạng thì hai người khác nhau ở một điểm mấu chốt. Thẩm Điền Tử biết rõ đây là loại nơi chốn nào. Còn Vương Diễm thì không hề biết. Năm người cứ như vậy bước vào Câu Lan Viện. Đến lúc Vương Diễm rốt cục biết được chỗ này là chỗ thế nào. Tiếc rằng đã quá muộn. Nghe nói cả đêm hôm đó, anh ta nói mớ cả đêm, lỗi của ta, có điều phải trải qua sự rối ren đó, cũng chỉ có một mình Vương Diễm, bởi vì anh cho rằng chính mình đã làm chuyện sai trái. Mà Tư Mã Dục, Thẩm Điền Tử và những người liên can sau khi bước vào, mới được một lát, đã cảm thấy thất vọng tràn trề. Chỉ thế thôi sao chính là tiếng lòng bọn họ, thật ra những cậu chàng này cuộc sống thường ngày quá phú quý. Bất kể là phụ nữ, là ca múa hay là thủ đoạn quyến rũ người khác, bọn họ đều đã thấy qua những tài năng cao hơn, mà ngay từ nhỏ bọn họ đã tiếp thu nền giáo dục tốt, đủ để làm cho xu hướng thẩm mỹ của bọn họ hướng về phong cách lịch sự, tao nhã và cao quý. Những phụ nữ phong trần đầy rực rỡ gợi tình này không đả động đến bọn họ được bao nhiêu. Huống gì cho dù bọn họ không mất đi tự trọng lẫn kiêu ngạo, căn bản không tính vào đây để tìm vui. Đến lúc gặp được bạn của Vệ Lang, lực chú ý liền rời đi ngay tắp lự, chính là một anh chàng đẹp trai. Chính là người cho dù đang đứng chung một chỗ với Vệ Lang, mà vẫn rực rỡ sáng lán, thậm chí vẻ đẹp trai này còn mơ hồ muốn vượt trội hơn cả Vệ Lang. Mặc dù Tư Mã Dục cảm thấy như là đã gặp qua anh ta ở đâu đó rồi. Có điều khi nghĩ đến mỹ nhân trong thiên hạ đều cùng một loại. Trái lại những người xấu xí mới phải có tiêu chuẩn đánh giá ai trên ai dưới. Lại còn là bạn tốt của Vệ Lang, anh ta chắc là đáng tin, nên cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Vệ Lang đã dắt bạn thân chơi riêng của mình dẫn tới chỗ các anh. Anh ta hẳn nhiên là có dụng ý, Tư Mã Dục bèn cùng anh ta nói chuyện với nhau mấy câu. Càng cảm thấy người này kiến thức rộng rãi, hơn nữa đối với dân phong Bắc Triều, thế cục giải thích độc đáo. Mỗi khi nói tới một người nào đều phân tích rõ ràng về người đó. Tính cách cũng hết sức hợp ý với anh. Tiếc là mộng gặp Nhàn Vân Dã Hạc, dù có hứng thú tìm tòi cao xa vời vợi như thế nào. Gặp được người như thế này khó khăn không khác chi tìm tiên trên trời. Tư Mã Dục cứ mãi cân nhắc khi nào thì mới có thể cùng anh ta tiếp tục đối ẩm tâm sự. Nên câu chuyện ở Câu Lan Viện sớm đã bị quăng ra khỏi đầu. Anh hoàn toàn không ngờ rằng, từ chỗ Vương Diễm, hết thảy việc lớn đến việc nhỏ không đáng kể Ali đều biết hết. Tư Mã Dục chỉ cảm thấy. Từ hôm về nhà vào tiết Đoan Ngọ đến nay, Ali quản thúc anh hình như là càng gay gắt hơn. Suốt 2 tháng nay, liên tục mấy lần liên tiếp sai người tới hỏi lịch trình của anh. Chỉ có ngày hôm nay là không thấy người đến hỏi. Tư Mã Dục cảm thấy vô cùng khó chịu. Cảm giác của anh đối với Ali rất là lộn xộn. Khi Ali coi anh như không tồn tại anh sẽ không tự chủ được cứ muốn tới gần. Nhưng khi Ali hết mực quan tâm đến anh. Anh lại giống như con rắn nấp trong bụi cỏ bị đánh động dẫy người muốn trốn. Trách sao được khi Ali thường xuyên có những ý tưởng hung tợn. Dẫm đạp lên chặn đứng cái đuôi vừa dẫy dụa vừa cong vẹo của anh một trận. Lúc này anh lại suy đoán. Có phải buổi tối hôm tiết Đoan Ngọ anh lại uống nhiều rượu. rồi nói vài câu gì đó với Ali khiến cho cô mơ tưởng hão huyền hay không. Người khi uống rượu, cho dù không say, cũng rất dễ dàng làm ra vài chuyện khó hiểu, không hẳn xuất phát từ thâm tâm của một người. Nếu cô hiểu lầm, nghĩ là trong lòng anh cô đã là một người đặc biệt, dẫn tới tự thấy cô có quyền đối với anh quản đông quản tây, thì khó mà giải quyết rồi đây. Có điều, anh đã quan sát Ali một thời gian, cơ bản xác định Ali không phải người tự mình đa tình. Bạn xem đi, mỗi khi cô hồ đồ ngốc nghếch chăm sóc cho anh, thực tình hơi giống một người câm điếc, đến ngay cả cố tình để cho anh biết rằng người đã quan tâm chăm sóc anh là cô chứ không phải một người ngoài nào hết cô cũng không biết. Cô gái ngốc nghếch như thế, làm sao mà hiểu được được một tấc lại muốn tiến một thước là chuyện may mắn thế nào? Nếu vậy, không lẽ là người nhà mẹ đẻ cô đã mách nước cho cô cái gì đó? Tư Mã Dục cảm thấy rất có khả năng này. Dù sao Ali chính là khuê nữ của vương gia. Lang gia vương gia chịu gả con gái cho anh, đem sự hưng suy của cả tộc đặt trên người anh, khẳng định không phải chỉ để nhận được một cái hư danh là thái tử phi. Ngay cả dạo đó anh đã dùng mọi cách kháng cự. Nhưng rõ ràng, hôn nhân hai nhà vốn dĩ là chuyện đôi bên cùng có lợi. Anh đã cưới khuê nữ nhà người ta, lại không chịu yêu thích, hình như thật sự có hơi. Nhận được thiện nghi còn khoe mẽ, huống hồ anh cũng thực sự hưởng thụ sự săn sóc của Ali đối với anh. Tư Mã Dục một mình suy nghĩ trong chốc lát, rốt cục vẫn là bắt tay đem chuyện giao cho chiêm sự phủ. Rồi sau đó truyền tin cho Ali, tối nay anh có rảnh. Cách lúc trời tối còn một ít thời gian, Dung Khả cũng chính là người Nhàn Vân Dã Hạc mà vệ lang dẫn tới lần trước đến gặp anh ở cách Đông Cung không xa. Tư Mã Dục liền phân phó người chuẩn bị ngựa, tính đến thăm hỏi anh ta một chút. Ali vốn tính là, dù cho Tư Mã Dục có không rảnh, cô cũng liền trực tiếp tông cửa mà vào. Mắt thấy sắp tới tháng 7, Vương Diễm đính hôn, Tạ Liên cũng sắp thành thân. Ali vẫn còn nhớ rõ, sau khi Tạ Liên kết hôn không lâu, phương Bắc sẽ có chiến sự, tiếp đó Tư Mã Dục sẽ thay mặt thiên tử đi tuần thú. Trở về còn phải xuất chinh chuẩn bị cho chiến tranh, ít nhất trong vòng 2 năm không thể hòa thuận gặp mặt một lần. Bởi vậy khúc mắc của hai người tốt nhất vẫn là nên sớm giải quyết trước tháng 8. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất là, tính nhẫn nại thà câu của Ali đã sắp hết, thiệt tình cô chịu không nổi việc Tư Mã Dục mãi vẫn không chịu thông suốt. Nhận được hồi báo của Tư Mã Dục, Ali liền tự mình xuống bếp chuẩn bị vài món ăn. Rồi sau đó đi tắm rửa một chút, thay đổi cả quần áo trên người. Nhưng thật ra Tư Mã Dục cũng không để cô phải chờ quá lâu. Ali vừa tắm rửa xong, khi đang ngồi trước gương đồng chải đầu, anh đã ra vẻ thong dong bước vào. Ali chỉ mặc một thân lụa mỏng, tóc đen nhánh xõa ra, người còn chưa kịp lau khô, nước liền ở trên áo lụa mỏng thấm ướt bám sát vào người. Xuyên thấu hết một nửa. Bả vai lộ rõ qua lớp sa mỏng, vô cùng xinh đẹp lại nhỏ bé yếu ớt. Ali chợt nghe thấy phía sau có tiếng nuốt nước bọt. Tư Mã Dục tận lực hùng hổ cất bước không chậm nhịp nào. Bên trong gương đồng lại hiện ra dáng vẻ nhăn nhó của anh. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Tư Mã Dục ngây ngẩn khi nhìn thấy tấm lưng trần của cô bị hở ra, có thể nói biểu tình hiện giờ là thèm nhỏ dãi. Tuy nhiên Ali biết, lúc này tốt nhất cô đừng cho là thật. Bằng không khi Tư Mã Dục giấu đầu hở đuôi, có khả năng quê quá khó huề thì khó làm hòa với anh hơn nữa. Nhiều lúc Ali cũng không biết anh tự giày vò mình để làm gì. Thừa nhận thích cô thì mất mặt lắm sao, vẫn chải đầu như cũ, chỉ là hữu ý vô tình chải vén mái tóc dài thấm ướt lan rộng đến trước ngực. Lộ ra cái cổ trắng nõn cùng sa y ướt sũng tới bả vai. Rồi mới nghiêng người, vờ cười xinh đẹp yếu ớt, ra ngoài đợi một lát nhé. Đợi thiếp thay xiêm y đã. Tư Mã Dục mất hồi lâu mới hoàn hồn, vẫn cố đấu tranh, bộ này cũng rất đẹp mà, ướt rồi Ali nói, dính cả vào người rất là khó chịu. Âm thanh tương đối thất vọng, Ali coi như không hề nghe thấy, vẫn hiền lành cười yếu ớt như trước, anh không nói đố ai biết anh muốn gì. Tiệc rượu được chuẩn bị trong đình viện, vẫn là cái nơi có khóm hoa trắng nở bung như mây kia. Là thời điểm nở rực rỡ nhất mùa hạ. Từng đóa hoa lớn từ trên giàn rũ xuống, trong sáng như ánh trăng, khắp viện tràn ngập mùi hương thơm ngát, gió nhẹ thổi qua, rung rinh như gợn sóng nước. Ý cảnh không tệ, nhưng Tư Mã Dục lại không có tâm tình thưởng thức, đơn giản anh có chút đứng ngồi không yên. Thực ra từ chiều hôm nay, trước khi tới chỗ Dung Khả, đã có chút không yên lòng rồi. Thế cho nên Hàn huyên chưa được vài câu, Dung Khả đã cười anh đang ở Tào Doanh mà lòng lại ở Hán. Nói thẳng ra là thân hẹn giai nhân, thì đừng ở phòng ốc sơ sài trống rỗng tiêu hao thời gian. Tư Mã Dục rối rắm phản bác lại một câu, sao biết ta ước hẹn là giai nhân, mà không phải là hiền sĩ. Dung Khả buồn cười đáp, cũng không thấy người có tính háo sắc, lại nói, hiền sĩ dễ tìm, giai nhân lại khó gặp, nếu thực sự có ước hẹn với giai nhân, chính là chuyện người khác cực kỳ hâm mộ, điện hạ nói ra thì có gì xấu hổ chứ. Tư Mã Dục rất muốn nói, thực sự không phải cái gì mà hẹn ước với giai nhân. Chả qua là tôi chỉ gặp vợ tôi cùng nhau ăn bữa cơm mà thôi. Nhưng tự bản thân anh cũng không thể không thừa nhận, chính anh đã sai người truyền tin cho Ali. Đến giữa buổi chiều bỗng nhiên lại trở nên trộn rộn ngóng lên ngóng xuống. Khiến anh nôn nóng không thôi. Hấp tấp đến thế, chả khác nào giống như cậu nhóc mới lớn hẹn hò với tuyệt đại giai nhân. Tình trạng này làm anh cảm thấy hết sức không ổn. Tư Mã Dục cảm thấy mình phải đợi rất lâu. Rốt cục Ali mới đổi xong quần áo, từ trong phòng đi ra. Trong ánh mắt Tư Mã Dục lập tức lại có thần thái. Lóe lên ánh sáng sau đó một mặt kinh diễm, một mặt lại thoáng có chút thất vọng. Ali mặc một thân y phục đỏ thẫm bó sát, cả người bao bọc kín mít, thắt cao đai buộc eo, thân hình lại càng có vẻ duyên dáng yêu kiều, tóc xõa trước ngực như mây đen, chỉ dùng sợi dây cột lại đơn giản, như tô vẽ thêm sắc thái của đóa hoa quỳnh trắng, chỉ để lộ một bên sườn tai và cần cổ trắng nõn. Tư Mã Dục, cô không nóng sao? Ali cười nói, vừa mới tắm rửa, gió thổi qua, sẽ rất lạnh. Bước đến ngồi xuống, đầu tiên rót cho mình một chén rượu, nói, để điện hạ đợi lâu, tiếp tự phạt một ly. Tư Mã Dục, cũng không đợi bao lâu, là người một nhà, đừng có khách khí như vậy. Ali cười nói, vẫn uống cạn chén rượu để anh thấy, rồi đưa tay gắp thức ăn cho anh, là thiếp tự tay làm, chàng nếm thử xem, trăng khuyết treo thấp, ve mùa hè kêu vang, cứ như vậy ngồi ở khoảnh sân nhà, ăn đồ nhắm, uống chút rượu. Vợ ngồi một bên ân cần hầu hạ, cũng có chút hương vị vui vẻ gia đình ấm áp, chút âu lo theo Tư Mã Dục từ giữa trưa, giờ khắc này bỗng nhiên hóa thành sảng khoái, cũng gắp miếng rau vào đĩa Ali, hỏi, mấy ngày nay cứ sai người đến hỏi thăm, rốt cuộc là có chuyện gì? Ali hết mực thành thực trả lời, nào có chuyện gì, chỉ là thấy nhớ chàng. Tư Mã Dục uống chút rượu nóng, lại cầm quạt phe phẩy, gần đây ta bận nhiều việc. Không phải cố ý lạnh nhạt cô đâu. Ali nhu thuận gật gật đầu. Vâng, thiếp biết, nhưng thực sự rất nhớ chàng. Có cái gì hay ho đâu mà nhớ chứ. Tư Mã Dục tự cảm thấy chuyện này rất buồn nôn. Nhưng không thể phủ nhận. Trong lòng anh vẫn khá là hưởng thụ. Môi đã không thể khống chế mà cong lên. Mới định trấn an Ali rằng. Hai ngày tới công việc ít hẳn. Có thể ở bên chơi với cô nhiều hơn. Thì ngửi thấy trên tóc Ali một mùi thơm ngát bèn nhích lại gần cô. Miệng Tư Mã Dục có chút khô nóng, câu nói ra khỏi miệng, không biết sao lại thành, hoa, thật là thơm, nhận thấy trong đôi mắt đen láy của Ali có chút nghi vấn. Liền chỉ, ở trên tóc, là hoa quỳnh, là giả thôi, Ali liền gỡ châm hoa trên đầu đưa cho anh xem. Được làm từ lụa tơ tằm rồi hít, làm gì có mùi thơm, ta cảm thấy rất thơm mà. Ali lại đem đóa hoa lụa kia cài lại lên mái tóc rồi đưa đầu qua. Cười nói, ngửi thử xem, tóc cô đen nhánh, ở dưới bóng đêm càng nổi lên sắc sáng bóng xanh thẫm bồng bềnh. Từng sợi mắt lạnh, đôi mắt đen láy ướt át như đang cười dịu dàng. Đại khái đã bắt đầu có chút cảm giác say. Sắc mặt hơi lộ ra màu hồng nhạt, môi dính chút rượu, lại có vẻ non mềm sáng bóng. Mùi hoa thơm ngát kia càng khiến cho mùi thơm ngào ngạt hơn. Tư Mã Dục mở to mắt nhìn cô cho anh xem là hoa lụa. Ngón tay anh cũng không tự chủ được liền vòng qua nắm lấy mớ tóc cô. Đưa lên chóp mũi, hít thật sâu, khuôn mặt Ali lập tức đỏ ao. Cảm giác khi chạm vào cái cổ trắng nõn của cô, vẻ đẹp của đường cong mềm nhẵn nhụi. Hương thơm kia giống như truyền từ nơi này đến. Cô gái ở tuổi này giống như hoa tươi mềm mại nở rộ. Tư Mã Dục bỗng nhiên muốn tới gần thơm lên khe khẽ. Nhưng Ali đã giành trước một bước, đưa ngón tay tới. Đầu ngón tay hơi lạnh khẽ chạm qua bờ môi của anh. Tựa như lông chim lướt qua. Trước khi anh kịp phản ứng, đôi môi mềm mại của cô đã in lên môi anh. Rồi trước khi anh kịp hiểu ra, đã thối lui thật xa. Đôi mắt cô đen như mực lại sáng như ngọc thạch được tẩy rửa bằng nước. Hàng mi dài rũ xuống, Trong ánh mắt lấp lánh đầy hơi nước là một mảnh mờ mịt. Bỗng hình bóng hoa quỳnh trắng nở bung choáng ngợp cả đầu óc Tư Mã Dục. Mùi hoa kia trong veo, mang theo vị rượu nhàn nhạt, rõ ràng mới chỉ uống một ly rượu, nhưng anh lại cảm thấy có chút say. Ali giả vờ đứng dậy gắp thức ăn cho anh, lúc quay đầu vẻ mặt đã điều chỉnh rất tốt, rồi lại giống như lúc trước kìm lòng không được lại cúi xuống hôn anh. Tư Mã Dục bỗng nhiên có chút cảm giác không cam lòng của kẻ tiểu nhân. Tay anh nắm chặt cổ tay cô, Ali cười hỏi, sao thế? Tư Mã Dục sửng sốt một chút, đúng vậy, sao vậy nhỉ? Anh giật mình thất thần, nhưng Ali không cho anh có cơ hội thanh tình. Cô lại một lần nữa in cánh môi mềm của mình hôn lên bờ môi của anh. Sao anh còn quản được cớ làm sao? Tư Mã Dục cố sức gạt hết đống ồn ào quấy nhiễu như đang giao chiến trong đầu. Nơi đó như tiếng trời ầm ầm nổ vang. Nó luôn buộc anh phải kháng cự rồi lại như không thể kháng cự. Tự do vui mừng và mong đợi, nhưng lại có một thứ vốn thuộc về bản năng, buộc anh dãy dụa ra khỏi thế cục không biết cách để kháng cự đó. Để tận lực chìm đắm trong vui mừng và mong đợi kia. Tại thời khắc này, anh lựa chọn không nghe nữa. Chuyện gì thì để sau hẳn nói. Anh ôm lấy Ali, mạnh mẽ hôn ngược lại. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm, 3 lần đi thi Thái Tử Phi. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like và chia sẻ để kênh có động lực up chương mới sớm nha. Để nhận được thông báo ngay khi có chương mới, các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe để kênh tham khảo nha.